nàng, bằng không tất cả mọi người đến chôn cùng, hiểu không? Lý Văn Hạo mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, muội muội tánh mạng quan trọng nhất. Làm người chôn cùng tính cái gì? Hoàng gia xuất thân người vốn là không có mấy cái là nhân từ nương tay. Ở đây người đều không có nghĩ đến tiểu gì sẽ là cái dạng này thân phận, tất cả đều bị Lý Văn Hạo nói trấn trụ. Là, hạ quan nhất định làm hết sức. Không cần hắn nói, Điền Khâm Xoa cũng biết không thể làm công chúa xảy ra chuyện. Cuối cùng bọn họ làm hoa sen lưu tại nàng tự mình phòng, tận lực không cần ra cửa, làm đại phu tùy thời chú ý tình huống của nàng. Hoa sen tiến phòng liền thưởng cửa phòng đóng lại, đem đi theo phía sau Ngô Gia Phàm nhốt ở ngoài cửa. Ngô Gia Phàm ở ngoài cửa nôn nóng mà gõ cửa. Hoa sen, ngươi làm ta đi vào a. Hoa sen dựa vào trên cửa, thống khổ mà nói, ngươi mấy ngày nay đừng tới tìm ta. Ngô Gia Phàm mở to hai mắt nhìn, điên cuồng mà gõ cửa. Ta sao có thể không tìm ngươi, mau mở cửa, bằng không ta tướng môn tạp. Hoa sen nhắm mắt, nàng biết bên ngoài còn có quan sai, vì thế giống lớn nói, còn không mau đem Ngô đại nhân lôi đi, không cần ở chỗ này quấy rầy bản công chúa nghỉ ngơi. Quan sai nghe được công chúa phân phó, chạy nhanh tiến lên đem Ngô Gia Phàm lôi đi. Hoa sen nghe được hắn kêu to thanh âm càng ngày càng xa, nàng tâm cũng đi theo chợt xa chợt gần, vô pháp bình ổn. Hoa sen rất thống khổ, đây là một loại tùy thời chờ đợi tử vong tuyên án thống khổ, ở kết cục còn không có ra tới phía trước liền sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Chính là trừ bỏ chờ đợi nàng không có biện pháp khác. Tất cả mọi người ôm có may mắn tâm lý, hy vọng công chúa không có bị cảm nhiễm. Điền Khâm Xoa càng là sầu đã chết, hôm nay sáng sớm lên liền phát hiện trên đầu dài quá không ít tóc bạc, từ tới tế huyện, hắn liền biết sự tình sẽ không quá thuận lợi, thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, hắn đầu đã nguy ngập nguy cơ, bao gồm bọn họ cả nhà đầu đều không an toàn. Hôm nay sáng sớm hắn liền viết sổ con phát hướng kinh thành, hắn đương nhiên không dám viết công chúa tánh mạng du quan, hắn chỉ là đăng báo nơi này ôn dịch tình huống, còn lời nói khẩn thiết mà yêu cầu tăng số người nhân thủ cùng vật tư. Hắn phía trước cũng đã đăng báo quá một lần, chính là đến bây giờ còn không có phái viện trợ lại đây, hắn trong lòng phi thường sốt ruột, nơi này vật tư đã chống đỡ không được mấy ngày rồi. Kỳ thật phía trước sổ con hoàng thượng đã thu được, chỉ là nếu muốn tập tề như vậy nhiều vật tư không dễ dàng, lại còn có muốn chiêu Mạc đại phu đi hướng tế huyện. Cho nên sự tình vẫn luôn kéo. Hoàng thượng mỗi ngày cùng các đại thần thương nghị đều là tế huyện sự tình, may mà nên chuẩn bị đều đã thỏa đáng, tức khắc liền có thể phát hướng tế huyện. Hoàng hậu mấy ngày này dần dần tinh thần sa sút, vành mắt sưng đỏ có thể thấy được nàng đã khóc, tuy rằng dùng giang mỏng phấn che lại, lại vẫn là có thể nhìn ra tới. Lý Văn Phó biết mẫu hậu là vì đệ đệ ở tế huyện mà lo lắng. Ra tiếng an ủi, mẫu hậu, ngài đừng lo lắng, nhị đệ sẽ không có việc gì. Mẫu hậu có thể nào không lo lắng? Nàng chính là có một trai một gái đều ở tế huyện A, hơn nữa nàng còn không thể nói ra. Hiện tại bọn họ tình huống thế nào cũng không biết. Phu hoàng sáng nay đã phái ra viện trợ đi hướng tế huyện, tin tưởng thực mau liền sẽ tốt, mẫu hậu phải bảo trọng thân thể của mình mới được, miễn cho nhị đệ đã trở lại muốn đau lòng. Lý Văn Hạo nói. Hoàng hậu vừa nghe hôm nay có người chạy tới tế huyện, tinh thần rung lên, hỏi hắn hôm nay có người đi tế huyện, ta có thể hay không viết phong thư cấp Hạo Nhi. Lý Văn Hạo điểm hẳn là, hắn biết mẫu hậu lo lắng, làm nàng mang phong thư qua đi khen ngược, có thể làm nàng yên tâm lại. Mẫu hậu mấy ngày này nhìn gầy đi xuống, hắn thật sự thực đau lòng. Lý Văn Hạo chờ mẫu hậu viết hảo tin ra tới, hoàng hậu đem tin giao cho hắn. Đi hướng tế huyện đội ngũ đã đi rồi, mạng ngươi người đem này tin mang lên đuổi kịp đội ngũ. Là, nhi thần đã biết, nhi thần cáo lui, mẫu hậu thỉnh không cần thương tâm. Lý Văn Hạo tiếp nhận tin nói, mau đi đi. Hoàng hậu thúc giục. Lý Văn Hạo xoay người rời đi Phượng Nghi Cung, ra cung sau tức khắc lệnh người đi truyền tin. Lại nói Hứa Thế Kiệt đi, hắn cảm thấy chính mình thực buồn bực, vốn dĩ theo tới Lệ Thủy Hành Cung là muốn cùng Hoa Sen sớm chiều ở chung, chính là hắn đi vào nơi này nhiều như vậy thiên, nhưng vẫn ngủ ở Lệ Thủy Hành Cung bên ngoài. Đương hắn đuổi tới Lệ Thủy Hành Cung, hương cao thải liệt mà đi tìm Hoa Sen, lại bị Lệ Thủy Hành Cung thị vệ ngăn ở bên ngoài, nói mộng thư công chúa không thấy bất luận kẻ nào. Hứa Thế Kiệt nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy tống cổ. Này đó thị vệ không cho hắn thấy Hoa Sen, hắn khuya khoắt trộm đi vào tổng có thể đi. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là nửa đêm thế nhưng sẽ có như vậy nhiều người thủ vệ, làm hại hắn đi vào đã bị phát hiện đuổi ra tới. Lúc sau liên tiếp sông kia hảo thứ đều bị phát hiện, làm hại hắn đến bây giờ còn không có nhìn thấy Hoa Sen. Hắn như vậy mỗi ngày giống sấm long huyệt giống nhau sấm Lệ Thủy Hành Cung, làm hại vừa dứt lạc xương mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ hắn cấp xông vào. May mắn các nàng đi theo Ngộng Thư công chúa, biết Hứa thiếu gia tính tình là không thuận theo không nhiễu, hơn nữa có võ công, nửa đêm khẳng định sẽ đánh lén, liền mệnh thị vệ nghiêm thêm gác. Quả nhiên Hứa thiếu gia mỗi ngày là biến đổi đa dạng hướng bên trong sớm. Tuy rằng hiện tại tạm thời là đem hắn che ở bên ngoài, chính là công chúa một ngày không trở lại, các nàng liền trong lòng khó an a. Vừa dứt là giả trang công chúa người, nàng là lo lắng nhất bị phát hiện, tuy rằng đi vào nơi này ăn ngon uống tốt, tất cả mọi người đem nàng làm như công chúa. Nàng là hưởng thụ hai ngày, bất quá Hứa Thế Kiệt gần nhất khiến cho nàng đêm không thể miên. Vừa dứt đem nàng hiện tại trụ sắc thu các đóng lại, tả hữu nhìn xem xác định không có gì người xông tới mới yên lòng. Lạc Sương xem nàng lo lắng hai hùng bộ dáng cười rộ lên. Nhìn xem bộ dáng của ngươi giống giống làm ăn trộm. Nếu là làm những cái đó thị vệ nhìn đến còn phải. Vừa dứt bĩu môi nhìn nàng, ngươi liền sẽ nói nói mát, kia Hứa thiếu gia tựa như, giống đúng rồi, giống đánh không chết tiểu cường mỗi ngày hướng nơi này chạy, hắn như thế nào liền chưa từ bỏ ý định đâu. Tiểu cường chính là con gián ý tứ, lời này vẫn là nghe công chúa nói qua. Phúc nghe được nàng như vậy hình dung Hứa thiếu gia, Lạc Sương nhịn không được cười ra tới. Không biết hai trước kia nói Hứa thiếu gia người cỡ nào hảo, lớn lên cỡ nào anh tuấn phong lưu, đối chúng ta công chúa cỡ nào hảo, hiện tại nhân gia như thế nào liền biến con rán. Vừa dứt đỏ lên một trương mặt đẹp, Hứa thiếu gia là thực hảo. Bất quá hắn mỗi ngày hướng nơi này sấm liền rất phiền nhân, làm hại nhân ra mỗi ngày nửa đêm làm ác mộng, mơ thấy hắn cầm kiếm hỏi ta vì cái gì trang công chúa. Ai nha nha, nguyên lai ngươi mỗi ngày mơ thấy Hứa thiếu gia. Lạc Sương cười nàng, vừa dứt dậm chân một cái, duỗi tay liền phải đánh nàng. Nhân gia đều vội muốn chết, ngươi còn không giúp nhân gia. Lạc Sương một bên lui về phía sau tránh thoát nàng công kích một bên nói, ta này không phải ở giúp ngươi sao, ta mỗi ngày đều phải phái người đi ngăn trở Hứa thiếu gia, sau đó thỉnh hắn đi ra ngoài cùng, khuya khoát không ngủ được người chính là ta. Vừa dứt ngẫm lại cũng đúng, chính là tại như vậy đi xuống nơi này người đều bị Hứa thiếu gia lộng điên. Mỗi ngày tới một chuyến cùng mỗi ngày buồn ngủ giống nhau. Đúng rồi, tối hôm qua thượng hắn không có tới. Vừa dứt hỏi Lạc Sương. Ngày hôm qua Hứa thiếu gia như thế nào không lại đây? Lạc Sương ngáp dài nói, ta như thế nào biết, hắn không tới còn không phải hại người khác. Hướng thiên hắn tới lúc sau chúng ta còn có thể đi ngủ, ngày hôm qua hắn không tới, chúng ta liền đợi cả đêm. Ngươi nói hắn có phải hay không ý định chỉnh người a? Có thể hay không là hắn muốn từ bỏ? Vừa dứt cao hứng mà nói. Lạc Sương lắc lắc tay. Ta không biết hắn là nghĩ như thế nào, bất quá ta hiện tại muốn đi ngủ. Hứa Thế Kiệt hành vi đã làm tức giận nơi này mọi người, bao gồm thị vệ. Bọn họ mỗi ngày đi theo hắn làm ầm ĩ, nửa đêm đều đi theo canh gác, một khắc cũng không được ngừng lại, ban ngày còn muốn thay ca tuần tra, mỗi ngày ở trong lòng nguyền rủa hắn. Hứa Thế Kiệt tối hôm qua là cố ý không đi, mấy ngày này mỗi đêm đều đi bị phát hiện, có thể thấy được bọn họ mỗi ngày đều chuẩn bị tốt hắn cắn câu. Tối hôm qua hắn không đi đám kia người khả năng phải đợi cả đêm. Hắn hiện tại muốn làm theo cách trái ngược. Hắn buổi tối không đi ban ngày đi. Tối hôm qua thị vệ cũng chưa ngủ ngon. Nếu muốn phát hiện hắn đã có thể khó khăn. Cho nên hôm nay ban ngày là tốt nhất thời cơ. Hứa Thế Kiệt hiện tại đi tới Lệ Thủy Hành Cung bên ngoài. Căn bản dĩ vãng kinh nghiệm. Hắn đã biết hoa sen chỗ ở, nhất tiếp cận hoa sen trụ tự xử một lần chính là ở sắc thu các. Hắn gặp được hoa sen hừng hực mà đi bóng dáng, bất quá chính là bởi vì ngây người mới bị thị vệ ngăn lại, về sau Lệ Thủy Hành Cung phòng ngự liền càng kiên cố. Lần này hắn nhất định phải thành công mà nhìn thấy hoa sen mới được. Hạ quyết tâm. Hứa Thế Kiệt hít sâu dẫn một cái thượng nhảy liền nhảy tới hành cung bên trong, tả hữu quan sát một trận không có thị vệ. Hứa Thế Kiệt cười đắc ý, hôm nay thị vệ đều phải đi ngủ. Tuy rằng hôm nay thị vệ tương đối thiếu, hơn nữa rất nhiều đều ở đánh khái ngủ, bất quá Hứa Thế Kiệt vẫn là tiểu tâm ký ký mà chờ tuần tra xong rời đi mới ra tới. Hắn tránh đi thị vệ hướng sắc thu các đi đến, hôm nay thị vệ thiếu ước chừng một nửa đều không đến, Hứa Thế Kiệt liền mau đến sắc thu các. Bất quá nơi này thủ vệ tương đối nhiều chút, quay chung quanh sắc thu các một vòng đều có thị vệ gác, lần trước chính là ở chỗ này bị té nhào, bất quá Hứa Thế Kiệt biết một chỗ bạc nhược địa phương. Chính là sắc thu các mặt trái dựa thủy một chỗ. Nơi này chỉ có số ít mấy cái thị vệ gác, chỉ cần dẫn dắt rời đi bọn họ, Hứa Thế Kiệt là có thể từ nơi này nhảy lên đi. Hắn đi vào tiểu hồ biên, quả nhiên có mấy cái thị vệ, bất quá còn giống vậy lần trước thiếu, chỉ có hai cái bộ dáng, đại khái là ba ngày. Bọn họ cho rằng Hứa Thế Kiệt sẽ không lại đây. Hơn nữa ngày hôm qua cũng mệt mỏi đến quá sức. Có một nửa người đều đổi nghỉ ngơi đi. Này cấp Hứa Thế Kiệt cung cấp một cái cơ hội tốt. Hắn từ trên mặt đất lấy ra một cục đá. Chiều nơi xa ném đi. Bên kia động tĩnh kinh động thị vệ. Trong đó một cái giống bên kia đi đến. Mà một cái khác còn lưu tại chỗ chờ đợi. Hứa Thế Kiệt nhìn xem cách đó không xa còn có không ít thị vệ. Hắn muốn sấn người khác không kịp chạy tới khi, một lần đánh trúng dư lại một cái thị vệ, như vậy mới có cơ hội đi vào sắc thu các. Hắn thấy thời cơ không sai biệt lắm liền vòng tới rồi tên kia thị vệ phía sau, đột nhiên từ sau lưng vỡ ra, vươn tay bồi đánh về phía thị vệ chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Hứa Thế Kiệt chạy nhanh phóng qua tiểu hồ, leo lên tường vây nhảy vào sắc thu các trung. Cho tới bây giờ hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Đi vào sắc thu các, hắn bắt đầu tìm kiếm hoa sen chỗ ở. Hoa sen là công chúa hẳn là trụ chính giữa nhất chính điện nhà ở. Hắn không chút do dự đi qua đi, nếu kéo dài thời gian dài, những cái đó thị vệ liền sẽ đi tìm tới. Đi vào trong phòng mặt im ắng, Hứa Thế Kiệt nhíu mày hướng trong đi, vẫn luôn đi vào phòng trong, một cái đại đại khắc hoa bình phong lập với trước cửa. Xuyên thấu qua bình phong hắn gặp được một nữ tử thân ảnh ở gương trang điểm trước, người kia chính là Hoa Sen. Hắn hưng phấn vòng qua bình phong vọt vào đi. Hoa Sen. Nữ tử quay đầu tới giật mình mà nhìn hắn, trên mặt kinh ngạc định ở trên mặt. Hứa Thế Kiệt hưng phấn mà biểu tình suy sụp xuống dưới, dần dần thay lãnh khốc biểu tình. Vừa dứt, ngươi thật to gan, cũng dám dùng công chúa đồ vật, công chúa người đâu? Vừa dứt hoảng loạn mà không biết làm sao. Công chúa, công chúa, công chúa rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói. Hứa Thế Kiệt đánh gãy nàng ấp a ấp úng. Vừa dứt lắc đầu, nô tỳ không thể nói. Hứa Thế Kiệt phẫn nộ mà đến gần nàng, vừa dứt sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nô tỳ thật sự không thể nói. Hứa Thế Kiệt phỏng đoán nàng cũng sẽ không có lớn như vậy lá gan, hắn hít sâu một hơi, không hề dùng ác liệt thái độ nói chuyện, ta đây hỏi ngươi, công chúa ở nơi nào? Nàng có phải hay không đã không ở nơi này, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền nói cho mọi người ngươi một cái cung nữ dám dùng công chúa đồ vật. Không phải, hứa thiếu gia ngàn vạn đừng, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ chỉ là nghe lệnh hành sự, ngài ngàn vạn đừng nơi nơi nói. Vừa dứt biết sự tình man không được, nếu là hứa thiếu gia truyền ra đi liền đến không được, đến lúc đó trong cung liền sẽ biết, các nàng ăn không hết gói đem đi. Hứa Thế Kiệt tâm tư vừa chuyển liền biết nghe ai mệnh, khó trách các ngươi không cho ta tiến vào, có phải hay không công chúa đã không còn nơi này. Vừa dứt bất đắc dĩ gật gật đầu. Nàng đi nơi nào? Hứa Thế Kiệt hỏi. Tế huyện. Quả nhiên, biết Hoa Sen không ở thời điểm, hắn cũng đã đoán được, không nghĩ tới Hoa Sen thật sự đi tế huyện. Hắn thế nhưng còn ở nơi này cọ sát thời gian lâu như vậy. Hứa Thế Kiệt hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài đứng rất nhiều thị vệ, nghiêm trị lấy đãi mà nhìn chằm chằm hắn. Hứa Thế Kiệt nhìn không xem một cái, lập tức đi ra ngoài. Như thế đại động tác tự nhiên kinh động Lạc Sương. Nàng chạy tới vừa lúc nhìn đến Hứa Thế Kiệt bóng dáng. Nàng chạy tiến trong điện giữ chặt sắp ngã xuống vừa dứt, đem nàng đỡ hồi trên giường. Bất an hỏi nàng Hứa thiếu gia phát hiện. Vừa dứt gật gật đầu. Kia hắn có hay không nói cái gì? Lạc Sương lo lắng hắn đi ra ngoài nói bậy lời nói, hại các nàng phơi sáng. Lại lần nữa lắc đầu. Lạc Sương đẩy đẩy nàng. Ngươi đừng thăm lắc đầu a, cho ta nói rõ ràng điểm, đừng nóng vội người. Vừa dứt đẩy ra nàng. Ai nha, hắn chính là cái gì cũng chưa nói, biết ta không phải công chúa, đã biết công chúa nơi đi, hắn liền như vậy đi ra ngoài. Hai người phi thường lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái. bất quá còn hảo Hứa thiếu gia không có đi ra ngoài nói bậy lời nói, các nàng phỏng đoán Hứa thiếu gia sẽ đi tế huyện tìm công chúa. Ở các nàng còn ở ảo tưởng công chúa cùng Hứa thiếu gia tới một hồi lãng mạn tình cờ gặp gỡ khi, các nàng công chúa đang đứng ở sinh tử bên cạnh. Cho tới hôm nay đã là ngày thứ ba, hoa sen vẫn luôn ở trong phòng không có đi ra ngoài, mà Ngô Gia Phàm liền vẫn luôn canh giữ ở nàng trước cửa. Hoa sen ngoan hạ tâm không cho hắn tiến vào, bởi vì như vậy đều là vì hắn hảo. Chỉ có đại phu mới có thể tiến vào vì nàng làm kiểm tra. May mắn chính là đến bây giờ mới thôi còn không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá vẫn là không thể thiếu cảnh giác. Quốc vị ôn dịch phát hiện trước là có thời kỳ ủ bệnh. Tuy rằng hoa sen không cho hắn tiến vào, bất quá có hắn canh giữ ở bên ngoài, nàng cảm thấy thực an tâm. Nô gia Phạm đoàn trương ghế dựa liền canh giữ ở hoa sen ngoài phòng. Hoa sen cũng đoan trương ghế dựa cách một đổ môn ngồi. Phía trước muốn nói hiện tại nói, bọn họ tâm càng gần, chính là bọn họ thân thể lại không thể tiếp cận. Hoa sen nghe bên ngoài nửa ngày an tĩnh không có động tĩnh, bất quá nàng biết hắn liền ở bên ngoài. Này ba ngày nói với hắn thật nhiều lời nói, hắn mới an tĩnh lại. Không giống vừa mới bắt đầu như vậy nháo. Tiểu bảo, còn nhớ rõ chúng ta khi còn nhỏ cùng nhau lên núi đào măng, tìm ớt cay sao? Ân, nhớ rõ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm. Khi đó thật là đơn thuần mà tốt đẹp, tuy rằng ngươi phía trước luôn khi dễ ta. A, ngươi như thế nào lão nhớ rõ cái kia? Sao lại ta không phải đối với ngươi thực hảo sao? Hai người liêu khởi khi còn nhỏ thú sự, tựa hồ về tới cái kia không có phiền não năm tháng. Ta về sau cũng sẽ đối với ngươi tốt, làm ngươi vĩnh viễn đều khoái hoạt như vậy. Nô Gia Phàm cuối cùng nói, nguyên lai Ngô công tử muốn tìm nữ tử lại là Mộng Thư công chúa. Đinh Mạn Tuyết đến nơi đây tới tìm Ngô Gia Phàm, nghe được bọn họ đối thoại, nàng thật sâu đối bọn họ chi gian cảm tình cảm động. Đinh Mạn Tuyết hút hút cái mũi đi ra, đi vào hoa sen trước cửa phòng, trước tham kiến công chúa, sau đó mới đối Ngô Gia Phàm nói, Ngô công tử, Vinh Sinh tìm được rồi mấy cái phương thuốc, bất quá còn không thể xác định. Hiện tại Hạ Vương cùng Điền Đại Nhân đều ở nơi đó thảo luận, bọn họ để cho ta tới thỉnh ngươi qua đi. Ngươi làm cho bọn họ chính mình thảo luận hảo, ta muốn ở chỗ này bồi hoa sen. Nô Gia Phàm nói, Nô công tử, ta biết ngươi thực lo lắng công chúa, bất quá ngươi tới nơi này phải vì dân chúng làm chút sự mới được. Như thế nào có thể vẫn luôn thủ tại chỗ này đâu, lại nói nếu tìm được phương thuốc, công chúa sinh mệnh cũng có một trọng bảo đảm a. Đinh Mạn Tuyết khuyên nhủ. Đinh tiểu thư nói rất đúng, ngươi liền qua đi đi. Hoa sen thanh âm truyền ra tới. Nô Gia Phàm do dự sau một lúc lâu, lúc này mới đồng ý rời đi, hướng hoa sen cáo biệt. Đinh Mạn Tuyết chậm rãi ngồi xuống Ngô Gia Phàm vừa rồi ngồi qua ghế dựa, hoa sen nhìn đến một bóng người, biết Đinh Mạn Tuyết không có đi, bất quá ai đều không có mở miệng nói chuyện. Công chúa thật xinh đẹp. Mệt nàng trước kia lão ái nói nhân gia xấu, nhân gia so với chính mình xinh đẹp nhiều, khó trách Ngô công tử không thích nàng. Người cũng thật xinh đẹp a. Hoa sen thiệt tình nói, ta thật hâm mộ công chúa điện hạ. Đinh Mạn Tuyết tự cố lại nói tiếp, giống như không thèm để ý hoa sen lời nói giống nhau. Có cái gì đáng giá hâm mộ? Hoa sen cười nói, Nô công tử đối công chúa nhất vãng tình thâm, không rời không bỏ, vì công chúa hăng hái đọc sách, tới rồi kinh thành chính là vì tìm được ngươi, cuối cùng liền hoàng thượng ban cho hôn đều cự tuyệt, tuy rằng ngươi chính là hoàng thượng tứ hôn đối tượng, bất quá có thể thấy được ngươi ở hắn cảm nhận chung so cái gì công chúa kia quan trọng nhiều. Đinh Mạn Tuyết chậm rãi nói, phảng phất đắm chìm ở trong đó. Đinh tiểu thư biết được rất rõ ràng. Công chúa khả năng không biết, nô công tử đã từng tìm tới ta, hắn cho rằng ta chính là ngươi, bởi vì ta cũng là khi còn nhỏ với người nhà lạc đường, sau lại mới về tới trong nhà, hắn không biết từ nơi nào nghe nói chuyện của ta, bất quá chúng ta sau lại thấy một mặt, hắn phát hiện ta căn bản không phải hắn người muốn tìm. Đinh Mạn Tuyết từ từ kể ra. Hoa Sen thật đúng là không biết có như vậy một chuyện, nàng chưa từng nghe Ngô Gia Phàm nói qua, khó trách ngươi sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Ân, từ kia về sau, ta phi thường chú ý Ngô công tử, chỉ cần có một chút về hắn tin tức, ta đều sẽ đi hỏi thăm. Sau lại hắn bị phái hướng tế huyện, ta suy xét cả đêm mới quyết định cùng lại đây. Bất quá hiện tại ta biết các ngươi sự tình, thật sự làm ta thực cảm động, không biết ta có thể hay không có như vậy tình yêu. Đinh Mạn Tuyết đã cảm động lại mất mát mà nói. Kỳ thật ngươi không cần hâm mộ bất luận kẻ nào, có một người vẫn luôn ở chú ý ngươi. Hoa Sen quyết định đánh thức nàng, Đinh Mạn Tuyết là một cái hảo cô nương. Dám yêu dám hận lại không mất thiện lương, Hoa Sen hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc. Đinh Mạn Tuyết kinh ngạc. Có người chú ý ta. Ta như thế nào không biết. Ha ha, mọi người đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Vinh Đại Phu thực quan tâm ngươi sao? Hoa Sen khẽ cười nói. Chính là Vinh Sinh là bằng hữu của ta nha, hắn vẫn luôn là như vậy. Đinh Mạn Tuyết khó hiểu, bọn họ chi gian đều là như thế này ở chung. Vinh Sinh đối nàng là thực hảo, chính là nàng chưa từng có hướng kia phương diện nghĩ tới. Ngươi ngẫm lại một người nam nhân có thể mấy năm như một ngày mà quan tâm yêu quý một nữ nhân. Hắn thiệt tình sao có thể là giả? Ngươi hảo hảo quan sát hắn liền sẽ phát hiện. Hoa Sen nói. Hơn nữa nàng còn cảm thấy Vinh Đại Phu nhiều năm như vậy không thành thân. Chỉ sợ cũng là vì Đinh Mạn Tuyết. Mà nha đầu này thế nhưng còn không tự biết. Làm cho nhân ra mặt theo đuổi khác nam tử. Không biết Vinh Đại Phu trong lòng nên có bao nhiêu thương tâm. Sẽ không nha, chính là ta vẫn luôn đem hắn làm như thân nhân đối đãi, hắn như thế nào sẽ? Ngươi có phải hay không lầm? Đinh Mạn Tuyết như thế nào cũng không dám tin tưởng. Ta sẽ không tính sai, chẳng lẽ ngươi tới tế huyện thật sự chỉ là vì Ngô Gia Phàm sao? Ngươi thật sự không có một chút là vì Vinh Đại Phu. Hoa Sen hỏi nàng, ta Đinh Mạn Tuyết chủ không ra lời nói tới, nàng tới nơi này tuy rằng là vì Ngô công tử, bất quá có một nửa cũng là vì Vinh Sinh ở chỗ này, nàng thực lo lắng, cho nên cuối cùng mới có quyết tâm theo tới tế huyện. Kia cũng không thể thuyết minh cái gì. Thuyết minh ngươi trong lòng cũng là có Vinh Đại Phu. Chỉ là ngươi vẫn luôn xem nhẹ hắn mà thôi. Đinh Mạn Tuyết đột nhiên đứng lên, có chút hoảng hốt mà nói, ta còn có việc đi trước. Hoa Sen nghe nàng chạy trối chết tiếng bước chân, tự giễu mà cười cười, nàng hiện tại liền chính mình sự đều giải quyết không được, còn có tâm tình xử lý người khác cảm tình. Mà Đinh Mạn Tuyết về tới chính mình phòng. tâm tình như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, trong đầu luôn là nhớ tới hoa sen lời nói, ở trong phòng đi tới đi lui cùng không đầu rồi bỏ dường như, cuối cùng oán hận mà nói, đều do Mộng Thư công chúa nói bậy lời nói, trước kia rõ ràng không có việc gì. Tiểu Đào vừa vặn bưng trà tiến vào, nghe được nàng lời nói, vội vàng buông chén trà nói, tiểu thư, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói bậy, kia chính là công chúa, bị người nghe được tiểu tâm Hạo Vương muốn sắt chúng ta đầu. Hạo Vương mấy ngày nay hỏa sở đặc biệt đại, nếu ai xúc hắn mày khó bảo toàn có kết cục tốt, loại này thời khắc không ai dám chọc hắn, tiểu thư còn ở nơi này chơi hỏa, thật là lệnh nàng thương não kinh. Liền tính là ghen cũng nên có cái hạn độ đi, kia chính là công chúa. Tiểu thư cùng công chúa đoạt người chẳng phải là cầm lấy trứng gà chạm vào cục đá sao. Đinh Mạn Tuyết trừng nàng liếc mắt một cái, nơi này nào có người khác, nếu bị Hạo Vương biết cũng là ngươi cái tiểu nha đầu đi cáo trạng, hắn nếu là giết ta đầu, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu thư ngài nói bậy cái gì nha, ta sao có thể đi cáo trạng, hôm nay làm sao vậy đây là. Tiểu Đào dở khóc dở cười. Đinh Mạn Tuyết xua xua tay, tính tính, không có việc gì, ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tưởng điểm sự. Tiểu Đào sợ tiểu thư tưởng không rõ, tiểu tâm mà khuyên nhủ, tiểu thư. Nô tỳ xem Ngô công tử cùng Mộng Thư công chúa cảm tình phi thường hảo, ngài cái kia vẫn là từ bỏ, ngược lại là không được hảo. Đinh Mạn Tuyết làm bộ muốn đánh nàng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, rốt cuộc là hướng về bên kia. Tiểu Đào xoay người chạy ra đi, còn không quên kêu lên, nô tỳ đương nhiên là hướng về tiểu thư. Đinh Mạn Tuyết chờ nàng đi ra ngoài liền đóng lại cửa phòng, không tự chủ được mà lại nghĩ tới hoa sen lời nói, bực bội gãi đầu, phía trước đều hảo hảo, đều là bởi vì công chúa nói những lời này đó mới như vậy, nàng lại cùng Vinh Sinh không thân, sao có thể biết Vinh Sinh ý tưởng, nàng làm như vậy khẳng định là có mắt. Đối. Nàng làm như vậy còn không phải là muốn cho chính mình biết khó mà lui, miễn cho quấy rầy đến nàng cùng Nô công tử sao. Quá âm hiểm, đối, nhất định là cái dạng này, đúng vậy. Đinh Mạn Tuyết đối chính mình gật gật đầu, nàng mới không cần đã chịu ảnh hưởng, nàng cùng Vinh Sinh cho tới nay đều là thân nhân gian quan hệ. Bởi vì ở cái kia rét lạnh mùa đông, tự mình sắp đông chết khi, Vinh Sinh thu lưu chính mình cũng vẫn luôn chiếu cố chính mình, cho nên chính mình đem hắn đem thành phụ thân giống nhau tồn tại, thích gì lại hắn. Sao có thể sẽ là công chúa nói như vậy đâu, cảm thấy không phải, không phải. Lúc nửa đêm, ngoài cửa sổ đen như mực một mảnh, một vòng trăng rằm treo ở bầu trời đêm, nhàn nhạt ánh trăng sái vào phòng, chỉ thấy trên giường nằm một cái xinh đẹp cô nương. Nàng hơi hơi mà mở mắt, quay đầu nhìn nhìn bốn phía, chậm rãi chống tay ngồi dậy. Hoa sen là bị khắc tỉnh, hiện tại thiên còn thức hắc, phòng trừng là đêm khuya, nàng nhớ rõ trên bàn là thả nước trà. Mặc tốt giày, nàng đứng dậy sờ soạng đến trước bàn, dùng mồi lửa bậc lửa trên bàn ngọn nến, ánh nến lập tức đốt sáng lên toàn bộ phòng. Nàng cầm lấy một cái ly, lại lấy quá một bên ấm nước hướng bên trong đổ nước, không biết vì sao toàn thân mệt mỏi, đảo mãn này chén nước đã là cực hạn. Đôi tay nâng lên tới uống, cuối cùng giải khát, nàng thổi tắt đèn, chậm rãi kéo thân mình trở lại trên giường. Nàng khẽ cười một tiếng, đem tay phúc đến trên trán. Ha ha, trời cao quả nhiên bắt đầu khảo nghiệm nàng. Ngày hôm sau Lý Văn Hạo bọn người chạy tới hoa sen trong phòng, Vinh Sinh đang ở vì nàng trần bệnh. Vinh Sinh buông cánh tay của nàng đứng dậy đứng lên. Nô Gia Phàm muốn xông tới bị người ngăn lại, Lý Văn Hạo đã sai người thời khắc nhìn hắn, để tránh hắn tiếp cận hoa sen. Này nhưng hoa sen cố ý phân phó. Lý Văn Hạo hỏi Vinh Sinh. Thế nào, Thư Nhi nàng có khỏe không? Vinh Sinh lắc đầu, hắn nhìn Ngô Gia Phàm liếc mắt một cái, lúc này mới nói, công chúa nàng chỉ sợ là cảm nhiễm. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người lặng im lên, Ngô Gia Phàm càng là phát cuồng giống nhau đá bay ngăn đón người của hắn, Lý Văn Hạo chạy nhanh giữ chặt hắn. Hắn cũng mặc kệ người này có phải hay không vâng ra, vung lên nắm tay liền tấu qua đi. Ai công, bổn vương nếu không phải nhìn Thư Nhi mặt mũi thượng đã sớm tấu ngươi, đáng giận. Lý Văn Hạo xoa mặt kêu to. Thực nhanh có người đem Ngô Gia Phàm kéo ra. Hoa sen lớn tiếng nói, tiểu bảo đừng nháo. Không phải còn có Vinh đại phu bọn họ sao? Bọn họ đã có vài phần phương thuốc, ta nhất định sẽ chống được lúc ấy. Nô Gia Phàm nhìn nàng, nước mắt không tự chủ được mà toát ra tới. Hoa sen ngươi đã nói sẽ không lại rời đi ta, ngươi đáp ứng, sẽ không nói lỡ đi. Sẽ không. Nhẹ nhàng mà nói. Vinh Sinh nói. Thỉnh mọi người đều đi ra ngoài đi, các ngươi đều ở chỗ này ngược lại không tốt, công chúa bệnh tình liền giao cho ta hảo, ta nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi nàng. Cuối cùng sở hữu đều bị rửa sạch đi ra ngoài. Tuy rằng Vinh Sinh nói sẽ nghĩ cách, chính là công chúa đã được ôn dịch, không biết có thể hay không chống được bọn họ tìm được phương thuốc. Hiện tại đại phu phối ra vài loại phương thuốc, đều còn không có chính thức dùng tới, cũng không biết này đó phương thuốc có thể hay không tiêu trừ ôn dịch. Sở hữu đều ở bên nhau thương thảo giải quyết phương pháp. Nô Gia Phàm vội vàng hỏi Vinh Sinh. Vinh đại phu, các ngươi ngày hôm qua không phải đã phối ra mấy cái phương thuốc sao? Những cái đó dược có thể thử xem sao. Vinh Sinh lắc đầu. Không được, này đó phương thuốc đều không thành thục, hơn nữa tỷ lệ cũng không có xứng hảo, cần thiết lại trải qua chính xác xứng so mới được. Kia muốn bao lâu? Nô Gia Phàm hỏi. Cái này liền không rõ ràng lắm, phối dược tỷ lệ thay đổi thất thường. Hơn nữa chúng ta hiện tại dùng phương thuốc là dựa theo ta phía trước lấy lại đây phương thuốc sửa, cũng là dùng độc thảo thành phần. Hiện tại đại khái lựa chọn 5 loại độc thảo, chính là bất đồng tỷ lệ liền có vài loại, cho nên căn bản không xác định nào một loại mới thích hợp. Vinh Sinh nói, cái này làm sao bây giờ? Điền Khâm xoa nôn nóng nói, công chúa cái này là thật sự được ôn dịch, nếu chị không hết làm công chúa chết ở chỗ này, thi thể nói không chừng còn không thể mang về kinh, cần thiết đương trường hỏa tăng rớt, lấy nàng ở hoàng thượng hoàng hậu trong lòng địa vị, nơi này người còn có đường sống sao. Không ai có chủ ý, Lý Văn Hạo hầu kết lan lộn, tựa hồ khó với nói ra nói cái gì tới. Cuối cùng bế nhắm mắt lại mở ra. Vinh đại phu, ngươi đem này đó xứng tốt dược cầm đi cấp những cái đó đến ôn dịch người thí, nếu có thể toàn càng đã nói lên cái kia phương thuốc có thể. Chính là vương gia, chúng ta không biết cái nào phương thuốc nhưng dùng, kia không phải muốn hại chết bọn họ. Hơn nữa nói không chừng nơi này căn bản là không có chính xác phương thuốc. Chẳng phải là tất cả mọi người đến chết. Vinh Sinh không tán đồng biện pháp này. Lý Văn Hạo nghiêm khắc mà nhìn về phía hắn, mặc kệ phương pháp này có thể hay không cứu tế người, ta chỉ cần các ngươi tìm ra chính xác phối phương, hơn nữa những người đó lại không được đến chính xác phối phương, sớm hay muộn cũng là chết, nói không chừng bọn họ chung có người may mắn chính là sống sót. Bổn vương tự sẽ không bạc đãi bọn hắn. Vương gia nói được không sai, như vậy kéo đi xuống, chết người càng nhiều, biện pháp này tuy rằng tàn nhẫn, bất quá lại có thể thực mau tìm đúng phối phương, hy sinh số ít người lại cứu sống đại đa số người. Vinh đại phu, bản quan biết ngươi đấy lòng thiện lương, chính là ngươi phải vì đại cục suy nghĩ a. Điền Khâm Xoa nói, hắn cũng cảm thấy đây là duy nhất biện pháp. Ai đều biết kéo đến càng lâu bị chết người càng nhiều, biện pháp này chỉ là đối với thí dược người không công bằng, lại có thể cứu càng nhiều người. Vinh đại phu cũng biết cái này lý, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo mặt khác đại phu đi phối dược. Hiện tại phối dược quan trọng nhất chính là có thảo dược, may mắn triều đình tiếp viện còn tính kịp thời, đang ở bọn họ yêu cầu thời điểm, triều đình phái tới người tới. Người nguyên gia tăng rồi, dược cũng gia tăng rồi, bọn họ gia nhập chống lại ôn dịch đội ngũ chung tới. Lý Văn Hạo cầm mẫu hậu gửi thư, suy nghĩ muôn vàn. Hắn không biết nên như thế nào hướng mẫu hậu giao đái, muội muội biến thành như vậy hắn trong lòng thật sự không đế. Hắn cầm mẫu hậu cấp hoa sen tin đi vào nàng trước cửa. Nô gia phàm lại nàng trước cửa đứng. Lý Văn Hạo đi qua đi cùng hắn chào hỏi, ngươi thật là ta đã thấy lớn nhất gan quan viên, nhìn thấy bổn vương thế nhưng đều không để ý tới. Thấy Ngô Gia Phàm không có phản ứng thở dài. Cùng với ở chỗ này thủ, còn không bằng đi tìm xem biện pháp đâu. Vương gia có khác biện pháp sao? Ta hiện tại trừ bỏ chờ còn có thể như thế nào? Ngô Gia Phàm cũng không quay đầu lại mà nói. Ngươi nói không sai, chúng ta chỉ có chờ chân chính phối phương ra tới. Nô gia phàm viết thấy trên tay hắn phong thư. Đây là hoàng hậu viết cấp hoa sen tin sao? Lý Văn Hạo lắc lắc trên tay tin, gật gật đầu, ngươi còn rất thông minh. Không sai, đây là mẫu hậu viết tin, ta đang chuẩn bị cấp hoa sen đưa vào đi. Từ từ, Nô gia phàm ngăn lại hắn. Vương gia thiên kim chi khu, không bằng làm hạ quan đại lao. Lý Văn Hạo khỏe miệng run rẩy, mỗi lần đều là có việc liền thái độ trở nên như vậy cung kính, tốt xấu trước đó cấp cái tiếp đón đi. Tức giận mà đem tin hướng trên tay hắn một phóng. Còn không phải là muốn tìm lấy cớ đi vào sao? Cảm ơn vương gia. Nô gia phàm cao hứng địa đạo. Sau đó mặc kệ bên người Lý Văn Hạo, đẩy ra cửa phòng đi vào, lại đóng cửa lại đem Lý Văn Hạo ngăn ở bên ngoài. Lý Văn Hạo đầy mặt hắc tuyến mà nhìn nhốt lại môn, trong lòng hận đến ngứa răng, thật sẽ qua cầu rút ván. Hoa sen xem hắn tiến vào, cau mày nói, ai làm ngươi tiến vào? Nô gia phàm chỉ vào trên tay tin nói, đây là hoàng hậu cho ngươi viết tin. Ta cố ý cho ngươi lấy lại đây. Nói chậm rãi rửa lại đây. Từ từ, ngươi đừng tới đây, đem tin đặt ở trên bàn liền có thể, ngươi trước đi ra ngoài. Hoa sen giơ tay chỉ vào cái bàn. Nô gia phàm ủy khuất mà nhìn nàng. Hoa sen, ta mỗi ngày đứng ở bên ngoài nhìn không tới ngươi sẽ lo lắng. Ngươi khiến cho ta ngốc tại nơi này đi. Tiểu tử này lại bắt đầu bán manh đi lên, đem giờ kia một bộ đều dọn ra tới a. Trước kia nàng chính là lập tức liền từ bỏ nguyên tắc, làm hắn muốn làm gì liền làm gì, chính là hiện tại bất đồng. Không được, ngươi cần thiết đi ra ngoài, ta hiện tại đã cảm nhiễm ôn dịch, nếu là truyền cho ngươi làm sao bây giờ? Truyền cho ta cũng sợ, cùng lắm thì cùng ngươi cùng nhau làm bạn. Nói bừa cái gì? Ta nhưng không hy vọng ngươi bị lây bệnh. Ngươi đem tin buông liền đi ra ngoài đi. Hoa Sen kiên trì nói. Nô Gia Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, tiếp tục đi đến Hoa Sen trước giường ngồi xuống. Hoa Sen ôm lấy chân sau này thối lui đến góc tường chỗ. Nô Gia Phàm đem tin đưa cho nàng. Đây là Hoàng hậu nương nương cho ngươi viết tin, ta tưởng nàng nhất định thực lo lắng ngươi. Hoa Sen tiếp nhận tin, mở ra phong thư, một chương viết vài câu ngắn gọn lời nói tờ giấy lộ ra tới, xem chữ viết qua loa, hẳn là vội vàng viết. Thư nhi, mẫu hậu rất nhớ ngươi. Tế huyện hiện tại ôn dịch hoành hành, ngươi nhanh lên trở về. Mẫu hậu thật sự không yên tâm. Liên này ngắn ngủn nói mấy câu, Hà Dược nước mắt liền xông ra. Mẫu hậu, Nô Gia Phàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ta ở chỗ này, ta vĩnh viễn đều sẽ ở chỗ này, ta sẽ bồi ngươi. Chờ Hoa Sen cảm xúc ổn định xuống dưới, phát hiện chính mình ở Nô Gia Phàm trong lòng ngực, chạy nhanh lui ra tới. Ngươi làm gì vậy? Đều nói làm ngươi không cần tiếp cận ta, ngươi như thế nào chính là không nghe đâu. Hiện tại ngươi nên làm chính là chạy nhanh nghĩ cách, mà không phải vẫn luôn ngốc tại ta nơi này, tuy rằng thực cảm động, nhưng là ta không thích ngươi như vậy. Ta không chỉ có muốn lo lắng cho mình thân thể, còn muốn lo lắng ngươi biết không? Nô Gia Phàm ngơ ngác mà nhìn nàng. Thực xin lỗi, ta biết nên làm như thế nào. Hoa Sen nhìn hắn đứng dậy rời đi, mở ra cửa phòng, ở cửa dừng một chút vẫn là đi ra ngoài. Hoa Sen vô lực mà ngã vào trên giường, nâng lên cánh tay cuốn lên tay áo, bạch ngọc cánh tay thượng xuất hiện mấy viên màu đỏ điểm nhỏ, có vẻ đặc biệt chói mắt. Nô Gia Phàm vội vàng mà hướng ôn dịch khu chạy đến, Hoa Sen nói đúng, hắn không thể còn như vậy, đã xảy ra loại sự tình này, hắn như thế nào có thể còn giống khi còn nhỏ giống nhau ngốc tại Hoa Sen bên người tìm kiếm an toàn, hắn hẳn là đi ra ngoài vì Hoa Sen tranh đến một phần an toàn mới đúng. Vinh Sinh đám người đang ở vì cảm nhiễm người bệnh xem xét tình huống, hôm nay phối chế phương thuốc, mặt khác dược cùng ngày thường không nhiều lắm khác nhau. Điều này đây bài độc là chủ thảo dược, bất quá bỏ thêm một mặt bán hạ. Nay thảo dược dựa theo 5 loại tỷ lệ ngao ra 10 chén, mỗi 2 người uống một loại. Vinh Sinh đem ngao tốt dược giao cho những người khác. Hắn thật sự không đành lòng tận mắt nhìn thấy đến. Bọn họ nhìn thấy Ngô Gia Phàm tới đều phi thường kinh ngạc, bởi vì từ Hoa Sen xảy ra chuyện sau, hắn liền không có đã tới nơi này. Ngô Gia Phàm mặc kệ mọi người ý tưởng, hắn trực tiếp đi hướng Vinh Sinh, tình huống nơi này thế nào, những cái đó dược hắn uống lên sao. Vinh Sinh khổ sở gật gật đầu. Lấy không thành thuộc dược cấp người bệnh uống đối đại phu tới nói là phi thường không phụ trách nhiệm sự, nhưng là hắn lại không thể không làm như vậy. Vừa mới cho bọn hắn uống xong, ngươi như thế nào tới nơi này? Nô Gia Phàm trầm mặc một lát nói, ta không thể lại tinh thần sa sút đi xuống, Hoa Sen còn chờ chúng ta đi cứu, ta phải nghĩ cách cứu nàng mới được. Vinh Sinh hơi hơi mỉm cười. Không sai, công chúa chờ ngươi đi cứu nàng, ngươi nhất định phải tỉnh lại lên mới được. Ta đã biết, cảm ơn. Phía trước uống xong kia 10 chén dược người lây nhiễm bị an bài ở một chỗ. Như vậy hảo phương tiện bọn họ quan sát, Vinh Sinh thực đồng tình bọn họ, ở không biết dưới tình huống uống xong độc dược, nhắm mắt, hắn vẫn là cầm lấy bút dò hỏi những người này tình huống. Bởi vì triều đình phái tới viện trợ nhân số gia tăng, nạn dân chiếu cô không phải như vậy khẩn. Nô gia Phạm liền cùng Vinh Sinh cùng nhau dò hỏi làm bút ký. Đưa bọn họ phản ứng bệnh trạng nhất nhất liệt la ra tới. Mà triều đình tới người cũng biết công chúa cảm nhiễm ôn dịch, như thế nào cũng không dám tin tưởng, bất quá xác định việc này sau, càng là không biết như thế nào cho phải. Lý Văn Hạo cảm thấy việc này cũng không thể lại giấu đi xuống, liền sai người đem tin tức truyền cho phụ hoàng. Truyền tin người ra roi thúc ngựa chạy về kinh, hắn có Hạo Vương ngự bài, trực tiếp đi vào trong cung tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng nghe nói việc này giận dữ, đuổi đi truyền tin người liền chạy tới Phượng Nghi cung. Hoàng hậu vẫn luôn tâm thần không yên, không biết vì cái gì hôm nay mí mắt không ngừng nhảy, nàng tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra. Hoàng thượng giá lâm một thanh âm vang lên đem hoàng hậu từ suy nghĩ chung lôi ra tới. Hoàng hậu lãnh bên người cung nữ ra tới. Cung nên hoàng thượng. Hoàng thượng không có giống thường lui tới giống nhau đỡ nàng đứng dậy, mà là đi nhanh xuyên qua bên người nàng, ngồi trên thượng đầu mới nói, hãy bình thân. Sau đó vây vây tay làm mọi người đều đi ra ngoài. Hoàng hậu đứng dậy sau phát hiện hoàng thượng sắc mặt không đúng, tiểu tâm hỏi, hoàng thượng, phát sinh chuyện gì? Hoàng thượng một tay mạnh mẽ mà chụp đến trên bàn, cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi trẫm đã xảy ra chuyện gì, trẫm còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi rõ ràng cùng trẫm nói thư nhi nàng đi lệ thủy hành cung tĩnh dưỡng. Nhưng nàng như thế nào chạy đến tế huyện đi, kia lệ thủy hành cùng chung người rốt cuộc là ai? Hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng đã biết thư nhi sự tình, lại còn có như vậy phẫn nộ, trước kia cùng nàng nói chuyện đều không cần chấm. Xem ra hôm nay đã xảy ra đến không được sự tình, mới có thể như vậy sinh khí, tựa hồ còn cùng thư nhi có quan hệ. Nàng vội vàng quỳ xuống nói, hoàng thượng, thực xin lỗi, đều là thần thiếp không tốt, thư nhi nàng xác thật đi tế huyện. Nói như vậy ngươi lại là cảm kích. Vân hoàng hậu gật gật đầu. Hảo thật sự, ngươi thế nhưng liền chấm đều lừa. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Không phải, hoàng thượng ngươi nghe thần thiếp nói. Hoàng hậu vươn đôi tay giữ chặt hắn ống tay áo, hy vọng hắn có thể nghe nàng giải thích. Hoàng thượng một phen đẩy ra nàng. Bây giờ còn có cái gì hảo thuyết, vừa rồi Hạo Nhi truyền đến tin tức nói thư nhi cảm nhiễm ôn dịch, đây là ngươi nhìn đến kết quả. Cái gì? Hoàng hậu trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng mà kêu ra tiếng. Vô lực mà ngã trên mặt đất. Hoàng thượng nhìn nàng cũng là phi thường khổ sở, lúc này mới đỡ nàng đứng dậy. Hắn biết đã xảy ra như vậy sự hoàng hậu khẳng định phi thường thương tâm. Vừa rồi hắn là quá phẫn nộ rồi, hiện tại nhìn thấy nàng như thế thương tâm, cái gì giận tâm đều không thấy. An ủi nói, ngươi đừng khổ sở, tiểu tâm tự mình thân thể. Ta đã phái viện thủ qua đi, tin tưởng thực mau liền sẽ không có việc gì. Hoàng thượng, thần thiếp hảo lo lắng, đến ôn dịch người đều đã chết, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu bất lực mà nói. Không có việc gì, Hạo Nhi không phải ở nơi đó sao? Phụ hoàng, mẫu hậu. Hoàng thượng nói còn không có nói xong. Lý Văn Phó liền kêu to xông vào. Hắn cũng biết Lý Văn Hạo truyền quay lại tin tức, trước tiên liền chạy tới Phượng Nghi cung, nhìn đến hoàng thượng cũng ở, vội vàng hành lễ. nhi thần tham kiến phụ hoàng mẫu hậu. Hãy bình thân. Nhìn luôn luôn ổn trọng thái tử cũng kinh hoàng lên, hoàng thượng biết hắn nhất định cũng biết thư nhi sự tình. Lý Văn Phó tiến vào liền biết mẫu hậu đã biết muội muội sự tình, nhẹ giọng mà khuyên giải an ủi, mẫu hậu, ngươi đừng lo lắng, nhi thần nghe nhị đệ nói tế huyện có một vị dân gian qua đi hỗ trợ đại phu, phụ thân hắn trước kia liền có đối phó ôn dịch phương thuốc, chỉ là hiện tại ôn dịch virus cùng phía trước không quá giống nhau, bất quá phương pháp là không sai biệt lắm. Lúc này bọn họ đang ở phối dược, tin tưởng thực mong là có thể tìm ra chính xác phối phương, sở hữu ngài nhất định phải bảo trọng hảo tự mình thân thể, bằng không muội muội trở về gặp đến ngài vì chuyện của nàng bị thương thân thể, lại nên tự trách. Thật vậy chăng? Nói như vậy thư nhi được cứu rồi. Hoàng hậu kinh hỉ nói. Lý Văn Phó gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự, mẫu hậu phải bảo trọng tự mình mới là lẽ phải. Hoàng thượng cũng nói, ta nói ngươi không tin, hiện tại liền ngươi nhi tử cũng nói như vậy, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Hoàng hậu lúc này mới vững vàng xuống dưới, hoàng thượng vì nàng lau đi rơi xuống nước mắt. Lý Văn Phó thấy mẫu hậu cảm xúc ổn định xuống dưới mới hỏi nói, mẫu hậu, muội muội nàng không phải đi lệ thủy hành cung sao, như thế nào sẽ chạy đến tế huyện đi? Đây là hắn vẫn luôn không nghĩ ra sự tình, nàng không lý do hướng chạy đi đâu à, tổng không phải nhị đệ lôi kéo nàng đi đi, lường trước nhị đệ cũng không có khả năng kéo nàng đi nguy hiểm như vậy địa phương a. Hoàng thượng cũng là không nghĩ ra, cho nên phụ tử hai người đều chờ nghe hoàng hậu cách nói. Hoàng hậu thấy sự tình giấu không đi xuống, đành phải nói cho bọn họ tình hình thực tế. Thư nhi nàng chính mình muốn đi tế huyện. Thấy bọn họ đều chờ nàng giải thích, nàng nhìn về phía Lý Văn Phó. Phó nhi còn nhớ rõ các ngươi tìm được thư nhi tình hình đi, lúc ấy nàng ở Lạc huyện, chúng ta mang nàng trở về thời điểm, nàng là không muốn trở về, vì cái gì ngươi cũng biết. Lý Văn Phó gật gật đầu. Chính là này cùng muội muội đi tế huyện có cái gì quan hệ? Hoàng hậu tiếp tục nói, nàng không muốn trở về là vì một cái tiểu nam hài, mà cái này tiểu nam hài hiện tại liền ở tế huyện, cho nên nàng mới đi theo. Lý Văn Phó cả kinh nói, thư nhi còn nhớ kia tiểu tử. Hoàng thượng nghe xong nửa ngày không hiểu, thư nhi khi trở về, bọn họ chỉ nói ở bên ngoài thật vất vả tìm được, vẫn luôn bị lộ sư phó chiếu cố, chưa nói này đó à. Tao mày hỏi, rốt cuộc là sự tình gì, các ngươi hôm nay nhất định phải cho ta nói cái minh bạch. Lý Văn Phó nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lúc này mới đối hoàng thượng nói, phụ hoàng đều là nhi thần không hảo không có đem tình hình thực tế nói ra. Năm đó muội muội mất tích khi cùng lộ sư phó lạc đường, bị bọn buôn người bán cho một hộ nhà, mà này hộ nhân ra mua muội muội sau, làm nàng làm con dâu nuôi từ bé. Chúng ta tìm được muội muội khi nàng không muốn hồi kinh, bởi vì này hộ nhân ra đối muội muội thực hảo, còn có một cái đối nàng thực tốt tiểu tử thúi, cho nên nàng luyến tiếc nơi đó. Hiện tại xem ra, muội muội tuy rằng về tới trong cung, nhưng vẫn là nghĩ người nọ. Hoàng thượng trên mặt đã phi thường khó coi, những việc này đều là bọn họ hết chỗ chê, liền tính như vậy, kia nàng vì cái gì đi tế huyện? Đúng vậy, muội muội đi tế huyện làm gì? Lý Văn Phó cũng là khó hiểu. Hoàng hậu thở dài nói, thật là tạo hóa trêu người, ngươi nói kia tiểu tử thúi tìm được kinh thành tới. Hơn nữa hắn còn trúng trạng nguyên cự hoàng thượng tứ hôn, cuối cùng bị phái hướng tế huyện. Cái gì? Tuy là hoàng thượng cũng không nghĩ tới là như vậy cái kết quả, kia hắn làm gì muốn cự hôn? Hắn không biết công chúa chính là hắn người muốn tìm a. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, nếu là biết cũng sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Không sai, hắn là không biết, đáng giận, hiện tại đã biết liền tưởng bắt cóc ta công chúa. Hoàng thượng cả giận, lúc trước hại hắn đại mất mặt mũi, hiện tại còn nghĩ đến quải hắn nữ nhi, môn đều không có. Kia hắn cũng là vì chúng ta nữ nhi à, hoàng thượng ngẫm lại hắn tình nguyện không cưới công chúa, không cần vinh hoa phú quý tiền đồ quang minh, cũng muốn chúng ta nữ nhi, cỡ nào trọng tình trọng nghĩa à, nói đến cùng hắn cũng là vì thư nhi. Hoàng hậu thấy hoàng thượng đối Ngô Gia Phàm phản ứng như vậy đại, bắt đầu vì hắn nói tốt. Hoàng thượng ngó nàng liếc mắt một cái. Nói như vậy ngươi đã sớm biết. Thần thiếp nơi nào đã sớm biết, cũng bất quá là có một ngày phát hiện thư nhi trộm ra cung, thế mới biết. Lá gan lớn, cũng dám tự mình ra cung, xem nàng hồi cung ta hảo hảo giáo huấn nàng. Hoàng thượng cả giận nói. Hoàng hậu nước mắt cùng không cần tiền dường như ra bên ngoài dũng. Thư nhi hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi liền nghĩ giáo huấn nàng, ta đáng thương thư nhi. Hảo hảo hảo, ta không giáo huấn nàng là được, ngươi trước đừng khóc. Hoàng thượng chạy nhanh ôm nàng an ủi. Lý Văn Phó cao mày nghe xong này đó, đột nhiên hỏi, mẫu hậu, nhị đệ có phải hay không đều biết này đó? Ngạch! Hoàng hậu ở hoàng thượng trong lòng ngực tiếng khóc dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn Lý Văn Phó, các ngươi hai anh em lúc trước là cùng đi, ngươi đều không nhớ rõ Ngô Trạng Nguyên, Hạo Nhi đâu có thể nào nhớ rõ chủ, bất quá là mẫu hậu phát hiện sau cố ý làm Hạo Nhi đi theo hảo chiếu cố thư nhi. Phải không? Lý Văn Phó lẩm bẩm lầu bầu. Đương nhiên là hỏi ngươi phụ hoàng, là mẫu hậu làm Hạo Nhi đi tế huyện. Hoàng hậu nói. Hoàng thượng gật gật đầu. Là ngươi mẫu hậu đi tìm ta, chuyện này ta cũng biết. Hảo, đừng quấy rầy ngươi mẫu hậu nghỉ ngơi, cùng phụ hoàng cùng đi xử lý tấu chương. Hiện tại có chồng chất như núi sổ con muốn phê. Lý Văn Phó đi theo hoàng thượng đi rồi. Hoàng hậu vô lực mà ngã vào trên giường, thư nhi ngươi nhưng ngàn vạn không cần có việc. Hứa Thế Kiệt từ Lệ Thủy Hành cung chạy tới tế huyện, tha một cái vòng lớn tử, rốt cuộc đi tới tế huyện, hắn nắm mã muốn vào cửa thành, lại bị ngăn ở cửa thành ngoại. Hứa Thế Kiệt trừng mắt thủ thành quan binh, liền bổn thiếu gia đều dám cản. Biết bổn thiếu gia là ai sao? Quan binh mặt vô biểu tình mà nói, mặc kệ là ai, giống nhau không được vào thành. Ngươi tìm chết, còn không mau tránh ra. Hứa Thế Kiệt cả giận, hắn hỏa hoạn cấp hỏa liệu mà đuổi tới tế huyện cũng không phải là vì ngốc tại ngoài thành. Quan binh trên dưới nhìn nhìn hắn, tuy rằng quần áo đã nhiều chỗ quắt phá, bất quá vẫn có thể thấy được là Vân Châu Cẩm Vệ Ti, có thể thấy được là đại phú đại quý người, không rõ vì cái gì một hai phải đi vào tế huyện thành, nơi này nhưng nơi nơi là ôn dịch hoành hành. Vì thế nói, vị thiếu gia này vẫn là không cần đi vào, hiện tại tế huyện ôn dịch bộc phát, phía trên đã quy định không cho đi vào, cũng không cho ra khỏi thành. Ngươi đi vào không phải tìm chết sao? Cái gì? Hứa Thế Kiệt vừa nghe còn một hai phải đi vào, làm đến quan binh cũng vô ngữ, nào có người thượng cột tìm chết. Lại tới nữa càng nhiều quan binh ngăn đón hắn, chính là Hứa Thế Kiệt võ nghệ siêu quần, này đó quan binh nơi nào là đối thủ của hắn, mắt thấy liền phải vào thành. Một vị thoạt nhìn có chút phẩm cấp quan binh lãnh một đám người gia nhập, Hứa Thế Kiệt thấy thế sợ là không thể dễ dàng đi vào, nếu đợi lát nữa tới càng nhiều quan binh cũng đừng tưởng đi vào. Trong mắt chuyển động, hắn buông xuống trong tay vũ khí, lập tức bị người cầm đao vây quanh, dẫn đầu quan binh đi tới. Ngươi muốn tạo phản sao? Hứa Thế Kiệt nịnh nọt mà cười nói, vị này quan gia, này chỉ do hiểu lầm, tiểu nhân là một vị đại phu, nghe nói tế huyện náo loạn ôn dịch cố ý mang theo gia tộc bí phương lại đây, hy vọng có thể giúp đỡ vội, nơi nào hiểu được vị kia tiểu ca không cho tiểu nhân đi vào, tiểu nhân một sốt ruột liền động khởi tay tới, tiểu nhân từ nhỏ chính là hiệp nghĩa tâm địa, này ôn dịch hại chết bao nhiêu người à, ba ba liền chạy đến, ngài nói có phải hay không nên làm tiểu nhân đi vào. Thật sự, quan binh không thể tin tưởng. Hứa Thế Kiệt liên tục gật đầu tự nhiên là thật, kỳ thật ta còn nhận thức bên trong một vị quan viên, hắn kêu Ngô Gia Phàm, chúng ta là bạn tốt, ta cố ý tới chính là tìm hắn, hy vọng có thể giúp đỡ hắn vội. Đi theo Điền Khâm xoa tới xác thật có này lấy một vị quan viên, dẫn đầu quan binh cuối cùng tin tưởng hắn nói, bởi vì lúc này ai cũng không muốn tiến vào tế huyện, có vị đại phu nguyện ý lấy thân hiến quốc cũng là kiện quang vinh sự, dẫn đầu quan binh khiến cho hắn đi vào. Trên đường phố cơ hồ không có bất luận cái gì người đi đường, Hứa Thế Kiệt nhăn nhìn tế huyện phố lớn ngõ nhỏ, cũ nát phong ốc, tàn phá đường phố, nơi này liền cùng thổ phỉ đánh cướp quá không sai biệt lắm. Không, so này còn nghiêm trọng, ít nhất thổ phỉ đánh cướp sau còn có nhân khí, mà nơi này hắn đi rồi một vòng cũng không thấy được bóng người. Một đường tìm kiếm, cuối cùng thấy được vài bóng người, là mấy cái nha dịch, hắn đi qua đi hỏi thăm một chút tế huyện nha môn vị trí, này mấy cái nha dịch vừa mới bắt đầu không muốn nói cho hắn. Hắn nói là tới tìm Ngô đại nhân, hơn nữa là một vị đại phu, cố ý tới tế huyện hỗ trợ trị ôn dịch, bởi vì phía trước đã tới một vị vinh đại phu, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, liền lệnh hắn đi nha môn. Hứa Thế Kiệt vừa thấy bên trong cũng không ai lại hỏi, Ngô đại nhân bọn họ đều đi nơi nào? Đại nhân đi xem nạn dân. Chính ngọ sẽ trở về, nhìn dáng vẻ cũng không sai biệt lắm là canh giờ này. Một cái nha dịch nói, Nga, các ngươi đi vội đi, ta một người chờ là được. Hứa Thế Kiệt nói, cuối cùng mặt khác nha dịch đi ra ngoài, lưu lại một tới nhìn hắn. Không một hồi, Nô Gia Phàm đám người liền đã trở lại, tới rồi nha môn khẩu. Một vị thủ vệ liền tới bẩm báo. Ngô đại nhân, vừa rồi tới một vị đại phu, tự xưng là ngài bằng hữu, hiện tại bên trong chờ đâu. Một vị làm đại phu bằng hữu, Ngô Gia Phàm nhưng không nhớ rõ chính mình nhận thức người như vậy, hắn nghi hoặc mà vào cửa. Hứa Thế Kiệt nghe được bên ngoài có một người đi tới thanh âm, lập tức chạy ra đi. Tả hữu nhìn xung quanh một trận, đều không có nhìn thấy hoa sen gương mặt, mà này nhóm người bên trong hắn chỉ nhận thức chán ghét Ngô Gia Phàm. Ngô Gia Phàm cũng nhìn đến hắn, nhíu mày đi tới. Chính là ngươi tìm ta. Thích, ai có tâm tư tìm ngươi nha, hoa sen đâu? Còn ở không được nhìn xung quanh. Lúc này Đinh Mạn Tuyết cũng từ trong phòng ra tới, nàng nghe nói bọn họ đã trở lại, chạy nhanh chạy ra tới, hiện tại bên ngoài ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng, nàng mỗi ngày đều thực lo lắng, hơn nữa ngay cả trong nha môn cũng cảm nhiễm mấy cái quan binh, Vinh Sinh cùng Ngô Gia Phàm thường xuyên đi hướng ôn dịch tập trung địa phương, bị cảm nhiễm cơ suất quá lớn. Nàng vừa vặn nghe được Hứa Thế Kiệt nói, nàng đã biết Hoa Sen chính là chỉ Mộng Thư công chúa, đi đến bọn họ bên người, nhìn nhìn cái này biết Mộng Thư công chúa chính là Hoa Sen người, không nghĩ tới là Hứa tướng quân phủ công tử, kinh thành nổi danh có ác bá Hứa Thế Kiệt. Nàng cũng nghe nói qua một ít về Hứa Thế Kiệt đồn đãi, nói hắn thích Mộng Thư công chúa. Hiện tại xem ra có khả năng là thật sự. Nàng nhìn nhìn Vinh Sinh, nghĩ đến công chúa vì làm nàng không hề dây dưa Ngô công tử, cố ý nói chút lời nói tới nhiễu loạn nàng suy nghĩ, làm cho nàng cùng Vinh Sinh ở bên nhau, kia nàng liền có thể độc chiếm Ngô công tử. Hiện tại là thời cơ tốt, ta làm công chúa cùng Hứa thiếu gia ở chung. Ha ha, như vậy ta liền có thể nhiều cùng Ngô công tử ở chung. Xem nhẹ rất trong lòng khác thường cảm xúc, Đinh Mạn Tuyết đối Hứa Thế Kiệt nói, không nghĩ tới Hứa thiếu gia sẽ đến tế huyện, công chúa nàng hiện tại cảm nhiễm ôn dịch, lúc này đang nằm ở trên giường đâu, ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Hứa Thế Kiệt bắt lấy Đinh Mạn Tuyết cánh tay giống lớn nói, ngươi nói bậy gì đó, Hoa Sen sao có thể đến ôn dịch, nàng người đâu, ở nơi nào? Vinh Sinh vội vàng tiến lên kéo ra Hứa Thế Kiệt, tiểu tâm mà cầm Đinh Mạn Tuyết cánh tay, nhẹ giọng hỏi, có đau hay không? Đinh Mạn Tuyết xấu hổ mà rút về cánh tay, miễn cưỡng cười nói, không đau. Từ nghe được Hoa Sen lời nói sau, nàng liền không thể bình thường mà đối diện Vinh Sinh, này đều do nàng. Vinh Sinh nghiêm khắc mà đối với Hứa Thế Kiệt nói, ngươi là người nào? Sao lại có thể tùy tiện động thủ? Hứa Thế Kiệt không để ý tới hắn, tự cố vấn Ngô Gia Phàm. Nàng nói có phải hay không thật sự? Ngô Gia Phàm gật gật đầu. Hứa Thế Kiệt tức giận mà bắt lấy hắn cổ áo, ngươi lại như thế nào chiếu cố nàng? A, nếu không phải bởi vì ngươi nàng như thế nào sẽ đến tế huyện, hiện tại liền tánh mạng đều khó giữ được, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Giống to kêu to còn thể thống gì? Lý Văn Hạo nghe được động tĩnh đi tới. Nô Gia Phàm duỗi tay huy khai Hứa Thế Kiệt. Hứa Thế Kiệt tức giận mà trừng mắt hắn, hận không tiến lên cắn hắn một ngụm. Lý Văn Hạo nhìn thấy Hứa Thế Kiệt kinh ngạc nói, Thế Kiệt, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Hứa Thế Kiệt vọt tới Lý Văn Hạo trước mặt. Hoa Sen đâu, mang ta đi thấy nàng. Ngươi trước bình tĩnh một chút. Lý Văn Hạo nói, Hảo, ta hiện tại rất bình tĩnh, mang ta đi thấy nàng. Nô Gia Phàm nhìn mặt đỏ như máu, trong mắt trừng lớn, giống đầu mánh thu hắn nói, ngươi hiện tại cũng kêu bình tĩnh. Hoa Sen hiện tại cảm nhiễm ôn dịch, hy vọng ngươi không cần ở nàng trước mặt lớn tiếng ồn ào. Kia hảo, ta không ồn ào là được, ngươi nhanh lên mang ta đi thấy Hoa Sen đi. Nô Gia Phàm đối Lý Văn Hạo nói, ta dẫn hắn qua đi đi, vương gia vẫn là không cần quá khứ hảo. Lý Văn Hạo gật gật đầu, Nô Gia Phàm hiện tại là cái gì đều không sợ, cả ngày hướng ôn dịch khu chạy, chính là vì quan sát những cái đó thí dược cảm nhiễm người bệnh, tất cả mọi người biết hắn ý tưởng, nếu xứng đến phương thuốc, công chúa là có thể cứu sống. Nếu xứng không đến phương thuốc, hắn liền tính cảm nhiễm cũng muốn cùng công chúa cùng nhau hỏa táng. Hứa Thế Kiệt bị đưa tới Hoa Sen phòng, nhìn Hoa Sen gầy mặt chôn ở đệm chăn, tái nhợt không một tia huyết sắc, đau lòng cực kỳ. Khi nào hắn nhìn thấy Hoa Sen đều là sinh long hoạt hổ, nơi nào gặp qua nàng như thế không hề tức giận bộ dáng. Hoa sen cảm giác được có người tiến vào, nàng mấy ngày nay cũng không dám ngủ đến quá chết, sợ hãi cứ như vậy một giấc ngủ đi qua, mở to mắt, cho rằng nhìn đến chính là Ngô Gia Phàm kia trương thống khổ mặt, không nghĩ tới gặp được Hứa Thế Kiệt. Hoa sen dùng sức mà nhắm mắt lại mở, quả nhiên là Hứa Thế Kiệt không sai. Khụ khụ, Thế Kiệt, như thế nào là ngươi? Hứa Thế Kiệt vọt tới trước giường, kích động mà nói, đương nhiên là ta. Ta vừa nghe nói ngươi đi vào tế huyện liền khoái mã hồi tiên mà chạy đến. Hoa sen đem đầu chuyển hướng vách tường bên này, nàng không nghĩ cùng hắn đối diện đối nói chuyện, bởi vì dễ dàng lây bệnh ôn dịch. Nàng nhìn vách tường nói, nơi này nơi nơi đều là ôn dịch, ngươi tới làm gì? Chạy nhanh trở về còn kịp. Ta mới không đâu, ngươi quá xấu rồi. Cô ý nói là đi lệ thủy hành cung, hại ta chạy tới lại bị ngươi kia hai cái tiểu cung nữ nhốt ở bên ngoài, ta bị bọn họ chơi đến xoay quanh, thật vất vả đi tìm tới, ngươi như thế nào có thể làm ta đi? Hoa sen nhắm mắt lại, nàng đã vô lực ở làm dư thừa động tác, tiểu bảo dẫn hắn đi ra ngoài đi, nơi này hắn vẫn là thiếu tới thì tốt hơn. Nô Gia Phàm đáp ứng một tiếng, tiến lên lôi kéo Hứa Thế Kiệt đi ra ngoài. Hoa sen quay đầu nhìn hắn hai đi ra ngoài, trong lòng ngũ vị tạp bình, Hứa Thế Kiệt đối nàng tâm ý, nàng vẫn luôn biết, chính là nàng trong lòng có người tất nhiên là không thể tiếp thu, hắn đôi chính mình nhất vãng tình thâm tương lai chú định là phải thương tâm. Cho nên nàng không hy vọng hắn ham đến càng sâu. Mà Ngô Gia Phàm là chính mình thâm ái người, bọn họ lương tình tương duyệt, sinh tử đều phải ở bên nhau. Nàng minh bạch Ngô Gia Phàm ý tứ, cho nên nàng hiện tại cũng không hề cự tuyệt hắn tới gần. Hứa Thế Kiệt cùng Ngô Gia Phàm đẩy đẩy nhốn nháo mà đi vào đại sảnh. Lúc này Điền Khâm Xoa cũng đã trở lại, đang cùng Lý Văn Hạo Vinh Sinh thảo luận trước mắt phối dược tình huống. Điền Khâm Xoa chính nói được hăng say thời điểm lại thấy tới rồi Hứa Thế Kiệt, đại dương miệng còn không có hợp bế, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn về phía Hứa Thế Kiệt. Run run rẩy rẩy mà nói, vị này không phải là tướng quân phủ Hứa thiếu gia đi. Hứa Thế Kiệt đại thứ thứ mà đi tới ngồi vào ghế trên nói, chính là bổn thiếu gia. Điền Khâm Xoa trong nháy mắt trợn trắng mắt liền dẫu qua đi, Vinh Sinh chạy nhanh tiến lên véo người khác chung. Này Điền Khâm Xoa nói như thế nào vượng liền vượng đâu? Hứa Thế Kiệt khó hiểu hỏi Lý Văn Hạo, vị đại nhân này là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là quá hoan nghênh bổn thiếu gia? Lý Văn Hạo đem tay đặt ở bên môi ho khan một tiếng khụ, Điền đại nhân cái gì cũng tốt, chính là nhát gan điểm. Đang nói thời điểm, Điền Khâm Xoa cuối cùng tỉnh. Nhìn đến ngồi Hứa Thế Kiệt bất đắc dĩ cực kỳ, một cái nho nhỏ tế huyện, như thế nào liền tới rồi nhiều như vậy đại nhân vật. Hắn cảm thấy chính mình tương lai không phải bị thừa tướng cán bút chọc chết, chính là bị tướng quân phủ đao chém chết, còn không nữa thì là bị ngũ mã phanh thây mà chết. Hứa Thế Kiệt nói, Điền đại nhân, ngài xem đến bổn thiếu gia cũng không cần quá kích động, hoan nghênh nói đừng nói, chạy nhanh nói nói hiện tại ôn dịch tình huống, rốt cuộc dược xứng đến thế nào. Ngươi phải biết rằng công chúa nếu là có cái gì sơ suất, ngươi tánh mạng nhưng khó giữ được. Là Điền Khâm Xoa gật đầu. Cái này Vinh Đại Phu đã xứng hảo dược, hôm nay có một vị người bệnh nhưng thật gia đình lại đây, bất quá sau lại vẫn là đã chết. Vinh Đại Phu cảm thấy lần này dược dùng đúng rồi, có thể là cấp dược nhiều lần lệ không đúng. Bất quá tái hảo hảo xứng so hẳn là lập tức là có thể tìm ra chân chính phương thuốc. Vậy thật tốt quá. Hứa Thế Kiệt cao hứng nói. Lý Văn Hạo cười gật đầu. Hắn cũng là đã biết tin tức tốt này, bằng không hắn nào có tâm tình cùng Hứa Thế Kiệt nói giỡn. Vinh Đại Phu, ngươi cứu vớt mọi người, bổn vương hồi kinh nhất định sẽ hướng phụ hoàng bẩm báo, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng đều được. Vinh Sinh hướng Lý Văn Hạo đáp lễ lại nói, đây đều là tiểu nhân nên làm, tiểu nhân không dám cứu thưởng. Hơn nữa hiện tại còn không có chân chính tìm được giải dược, tiểu nhân chỉ hy vọng sớm ngày tìm được giải dược, như vậy là có thể thiếu chết rất nhiều người. Lý Văn Hạo cảm thán. Vinh Đại Phu thật là vị hảo Đại Phu A. Nô Gia Phàm cũng là vạn phần vui mừng, hắn lúc ấy liền ở đây, nhìn đến tên kia người bệnh tỉnh lại không biết có bao nhiêu hưng phấn. Chính là không quá nửa thiên người nọ lại đã chết. Bất quá thuyết minh này phương thuốc là đúng, chỉ là tỷ lệ còn chờ cải thiện. Hắn cảm kích mà đối Vinh Sinh nói, thật là thật cảm ơn ngươi. Vinh Sinh nói, đây là đại gia công lao, lại nói liền tính không phải vì công chúa, vì sở hữu nạn dân, ta cũng sẽ nỗ lực mà làm. Điền Khâm Xoa cuối cùng cảm thấy chính mình đầu có bảo đảm, xem Vinh Sinh càng ngày càng thuận mắt, Vinh Đại Phu vội đã nửa ngày, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tiểu nhân hiện tại đến chạy nhanh lại đi phối dược mới được, kéo đến càng lâu bị chết người liền càng nhiều. Vinh Sinh chắp tay cáo từ. Điền Khâm Xoa cười nói, là. Vinh Đại Phu, công thiết liền làm phiền. Điền Khâm Xoa tự mình đi vì Hứa Thế Kiệt chuẩn bị phòng. Nơi này tới quá nhiều đại nhân vật. Hắn cái này Khâm Sai phòng liền cùng bình thường quan sai không có gì hai dạng, bởi vì tốt phòng đều làm đi ra ngoài. Nô Gia Phàm rời đi sau liền bưng dược đi vào hoa sen phòng. Hắn đi đến trước giường đỡ hoa sen ngồi xong. Hôm nay cảm giác hảo điểm không? Vẫn là bộ dáng cũ hoa sen vô lực mà nói. Nàng không nghĩ nói cho hắn hôm nay nàng cánh tay thượng điểm đỏ đã phúc đầy toàn bộ cánh tay. Nàng chân thật tình huống đại khái chỉ có Vinh Đại Phu một người biết. Nàng phân phó qua không cần nói cho người khác, miễn cho bọn họ càng thêm lo lắng, hiện tại có thể giấu nhất thời là nhất thời. Tới, đem rửa uống trước. Nô Gia Phàm một ngụm mà uy nàng uống dược, mỗi ngày mặc kệ nhiều vội, hắn đều phải thân thủ uy nàng uống dược, phảng phất uống xong này đó dược hắn mới có thể an tâm dường như. Nhìn hoa sen cái miệng nhỏ mà uống dược, kia trên môi không có ti huyết sắc, Nô Gia Phàm tim đau như bị thít chặt, hận không thể chính mình thế nàng thừa nhận loại này thống khổ. Hắn biết được ôn dịch người đều rất khó chịu, chính là hoa sen chưa từng có ở trước mặt hô qua đau. Hắn biết hoa sen là sợ hắn khó chịu. Nô Gia Phàm đánh lên tinh thần nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Vinh Đại Phu không sai biệt lắm mau tìm được phương thuốc, lần này dùng thảo dược là lê lô, độc tính tuy rằng rất mạnh, bất quá nó xem như cho tới bây giờ hiệu quả tốt nhất một mặt dược. Hôm nay một vị người bệnh không sai biệt lắm sắp chết rồi, ăn vào này vị dược sau thế nhưng sống lại đây, bất quá sau lại vẫn là đã chết. Vinh Đại Phu hoài nghi là lê lô tỷ lệ quá nhiều, làm cho sau lại bị độc chết. Hiện tại Vinh Đại Phu đang ở phối chế càng hoàn thiện phương thuốc, tin tưởng thực mau là có thể tìm được chân chính nhiều lần lệ. Ân Hoa Sen nhẹ giọng hừ ra tiếng tới. Nô Gia Phàm chớp chớp mắt, miễn cho nước mắt rớt đến trong chén bị Hoa Sen phát hiện. Chờ Hoa Sen uống xong dược, hắn đem chén phóng tới một bên, nhẹ nhàng ôm chặt nàng. Ngươi ngủ đi, có ta ở đây, ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi. Ta không dám ngủ, sợ quá một nhắm mắt liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoa sen nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, đây là duy nhất làm nàng an tâm địa phương. Mỗi ngày buổi tối một bế nàng liền sẽ làm ác mộng, mơ thấy chính mình nhìn thấy Diêm La Vương, Nô Gia Phàm tới tìm nàng, lại bị Diêm La Vương đẩy đến 18 tầng địa ngục, sợ tới mức mở mắt ra mới phát hiện chính mình còn ở trong phòng. Sẽ không, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, chẳng sợ nhắm mắt ngươi cũng có thể nhìn thấy ta. Nô Gia Phàm nhẹ giọng hống. Ân. Hoa sen cảm thấy đặc biệt tan tâm, dần dần nhắm mắt lại. Nô Gia Phàm hôn hôn nàng tái nhợt gương mặt, nước mắt một giọt dừng ở nàng trên môi. Hảo khổ, hoa sen khẽ than thở. Hoa sen, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Nô Gia Phàm thống khổ mà nói, ta không thể mất đi ngươi. Hoa sen dùng hết cuối cùng sức lực hồi ôm hắn, ta cũng không nghĩ rời đi, chính là ta sợ chính mình đợi không được kia một ngày. Sẽ không, chúng ta thực mau là có thể tìm được dược. Nô Gia Phàm hoảng loạn mà nói. Ta tin tưởng ngươi, ta sẽ dùng hết toàn lực chờ. Hoa sen chiều hắn lộ ra chính mình đẹp nhất tươi cười. Nàng hy vọng hắn nhớ kỹ vĩnh viễn là nàng sán lạn tươi cười, mà không phải như vậy tái nhợt ốm yếu mặt. Ân, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi xem vinh sinh dược xứng đến như thế nào. Nô Gia Phàm mang theo giọng mũi trả lời. Hoa sen mỗi lần đều phải miễn cưỡng mà lộ ra tươi cười, nhìn đến hắn càng chua xót, chính là hắn mỗi lần đều sẽ cười trở về. Hắn đem hoa sen nâng đỡ nằm xuống, xoay người đi ra ngoài, hắn sợ chính mình lại lưu lại sẽ khóc lớn lên, hoa sen nhìn đến sẽ càng khổ sở. Hoa sen dư vị trong miệng hương vị, thật sự hảo khổ, so nàng mấy ngày này ăn qua bất luận cái gì dược đều tới chua xót. Ra cửa Ngô Gia Phàm liền chạy nhanh hướng phối dược phòng đi đến. Hắn biết vinh sinh hiện tại khẳng định ở nơi đó, hoa sen hiện tại đã tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn sợ hoa sen thật sự đợi không được lúc ấy. Những người này đều là uống lên mới vừa xứng dược, lê lô thành phần đều không đợi, đến là có 3 người nhịn qua 1 ngày, bất quá này 3 người uống đều bất đồng, cụ thể loại nào thích hợp đến nhìn nhìn lại. Vinh sinh thấy Ngô Gia Phàm đi tới đối hắn nói. Ngô Gia Phàm gật gật đầu, hắn nhìn về phía còn thừa 3 người, trạng huống tựa hồ cũng khỏe. Ngày hôm qua có 10 người cùng nhau uống lên 10 loại bất đồng tỷ lệ phương thuốc, hôm nay chỉ còn lại có 3 cái. Hứa Thế Kiệt ở một bên kêu sợ hãi, này 3 người thoạt nhìn hảo thống khổ bộ dáng. Vinh sinh giải thích nói, hiện tại xứng dược đều đựng độc thảo lê lô. Lê lô độc tính cùng ôn dịch vì rút chống lại phản ứng tự nhiên là đại. Nô Gia Phàm ngó Hứa Thế Kiệt liếc mắt một cái, gia hỏa này 1-2 phải theo tới, còn nói muốn nhìn ôn dịch người là cái dạng gì. Hôm nay ra tới lại ăn mặc nhân mô cẩu dạng, cầm lấy hắn chiêu bài cây quạt. So với hắn vừa tới tế huyện khi chật vật dạng khá hơn nhiều. Thật là đáng thương Điền đại nhân không biết từ nơi nào nhảy ra mấy thứ này thỏa mãn hắn. Ngươi ở chỗ này khoe khoang có ích lợi gì, này đó nạn dân cũng sẽ không thưởng thức ngươi. Hứa Thế Kiệt giơ cây quạt động tác một đốn, mạnh miệng nói, ngươi biết cái gì, đây là cá nhân phong cách. Liền tính không ai xem cũng đến bảo trì. Đâu giống ngươi lôi thôi lết thiết. Nô Gia Phàm mỗi ngày bận về việc ôn dịch sự tình, còn phải vì hoa sen sự tình lo lắng, nơi nào có thời gian sửa sang lại chính mình, đương nhiên thoạt nhìn không có hắn ngăn nắp lượng lệ. Hắn mặc kệ Hứa Thế Kiệt, xoay người hướng trong đó một cái nhịn qua tới người bệnh đi đến, bắt đầu dò hỏi tình huống của hắn. Hứa Thế Kiệt thấy bọn họ hai người đều có đối tượng dò hỏi, vì thế chiều dư lại một cái đi đến. Nhìn người này vặn vẹo mặt sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi hiện tại có cái gì tưởng nói mau nói đi. Người này loạng choạng đầu đứt quăng nói, đại phu, ta đầu đau quá, cả người hướng thiêu giống nhau khó chịu. Hứa Thế Kiệt làm bộ làm tịch mà nhìn nhìn nói, ân, ngươi đây là ôn dịch virus ở trong thân thể đánh nhau rồi, nói không chừng thực mau là có thể hảo, ngươi lại đĩnh đĩnh. Chính là ta rất không nổi nữa. Người này mới vừa nói xong, cổ một vai liền hôn mê qua đi. Sợ tới mức Hứa Thế Kiệt nhảy dựng lên, sợ hắn ngã vào trên người mình, Hứa Thế Kiệt kêu hai tiếng uy uy, tỉnh tỉnh. Vinh Sinh nghe được bên này tình huống đi tới, đem bàn tay đến hắn mũi hạ thẳng sau rút về tay. Hắn đã chết, xem ra cái này tỷ lệ cũng không đúng. Nô Gia Phàm cũng đi tới, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất thống khổ. Có thể là hai loại độc đánh sâu vào quá mãnh liệt, ta bên kia một cái trạng huống còn có thể. Vinh Sinh gật gật đầu. Không sai, ta bên kia tạm thời cũng ổn định. Vinh Sinh phiên phiên trên tay vợ, xem mặt trên ghi lại, ngẩng đầu nói, ngươi bên kia một cái là ấn mỗi chén nhị tiền lê lô lượng, ta bên này chính là ấn mỗi chén tam tiền lượng. Mà vừa mới chết đi chính là ấn mỗi chén đựng 4 tiền lê lô lượng, phía trước 1 tiền lê lô phân lượng đã chết, xem ra cụ thể phân lượng liền tại đây hai loại bên trong. Nô Gia Phàm nghe nói vui mừng ra mặt. Kia khi nào có thể cấp hoa sen dùng? Lại chờ 2 ngày, ta sợ này dược không ổn định. Hơn nữa cụ thể là cái nào tỷ lệ còn không có ra tới. Vinh Sinh nói. Nô Gia Phàm nhíu mày, còn muốn lâu như vậy, hoa sen tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại đã nằm ở trên giường vô pháp nhúc nhích, lại chờ 2 ngày hắn sợ chờ không được, có thể hay không lại nhanh lên. Vinh Sinh biết hắn nôn nóng, chính là hắn cũng không có cách nào. Hiện tại có 2 loại tỷ lệ phối phương, hắn nhất định phải bảo đảm không có lầm mới dám cấp công chúa dùng. Nếu ra ngoài ý muốn, ai cũng gánh không ra cái này trách nhiệm. Hắn vô vô Nô Gia Phàm bả vai nói, yên tâm đi, ta cảm giác chính là 2 ngày này, chỉ cần bọn họ trong đó một cái kiên trì lại đây, như vậy chúng ta liền tìm tới rồi giải dược. Tất cả mọi người sẽ được cứu trợ. Kia nếu này 2 người đều nhịn qua 2 ngày như thế nào tính, ngươi như thế nào xác định dùng lượng, ta xem này 2 người biểu tình đều so vừa mới người nọ nhẹ nhàng nhiều. Hứa Thế Kiệt sen mồm nói, trên cơ bản dùng lượng liền tại đây 2 người gian di động, xem ra là không sai biệt lắm. Vinh Sinh vui mừng nói, nhìn nhiều như vậy người chết đi, hắn trong lòng phi thường khó chịu, rốt cuộc muốn thành công, hắn vô cùng vui sướng. Trở lại trong nha môn, Vinh Sinh đem tin tức truyền ra, tất cả mọi người hưng phấn mà kêu to, bọn họ rốt cuộc chống cự ở ôn dịch. Nô Gia Phàm thấy mọi người hưng phấn không thôi, cũng là kích động vạn phần. Xoay người muốn đem tin tức này nói cho hoa sen, không nghĩ tới đột nhiên một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Lý Văn Hạo thấy hắn sắc mặt tiểu tụy, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ, mấy ngày này quá mệt mỏi, sớm một chút đi nghỉ ngơi. Nô Gia Phàm lắc đầu, ta không có việc gì. Nói liền phải rời đi. Vinh Sinh gọi lại hắn, đi vào Ngô Gia Phàm trước mặt. Vinh Sinh phức tạp mà nhìn hắn mặt, trên mặt hắn có không bình thường đỏ ửng. Vinh Sinh nói, bắt tay vươn tới. Ngô Gia Phàm chiếu hắn nói vươn tay tới, Vinh Sinh đáp thượng hắn mạch đập, sắc mặt đột nhiên biến kém. Lý Văn Hạo vội vàng đi tới hỏi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Vinh Sinh buông tay lúc này mới nói, Ngô đại nhân cũng bị cảm nhiễm, mấy ngày này tốt nhất không cần ra ngoài. Lời vừa nói ra, sợ ngây người mọi người, bất quá một hồi cũng liền nghĩ thông suốt, Ngô đại nhân cả ngày cùng công chúa ngốc cùng nhau, không bị lây bệnh mới là lạ. Ngô Gia Phàm lại rất bình tĩnh, từ hôm nay bắt đầu ta liền không ra khỏi cửa. Dư lại sự tình liền giao cho các ngươi. Sau đó tự cố hướng hoa sen phòng đi đến, hắn ở hoa sen trước giường ngồi một hồi, sau đó ôm ra một giường chăn trên mặt đất đánh lên mà phô. Vinh Sinh bưng dược tiến vào, nhìn đến bên trong tình hình. Ngươi là tính toán ở chỗ này cùng công chúa cùng nhau cách ly sao? Ân. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất bất quá 2 ngày liền sẽ ra kết quả. Vinh Sinh an ủi. Ta lo lắng chính là hoa sen, nàng không biết có thể hay không nhịn qua 2 ngày. Ngô Gia Phàm lo lắng nói. Vinh Sinh trầm mặc sau một lúc lâu, ta lường trước không tồi. Hẳn là mỗi chén hàm tam tiền lê lô phân lượng phương thuốc có thể giải ôn dịch. Bởi vì lúc ấy 4 tiền lượng so 1 tiền kiên trì thời gian trường, bất quá cũng không thể xác định, cho nên ta không dám tùy tiện dùng dược, hiện tại chỉ có thể lại chờ đợi. Nếu chờ không được làm sao bây giờ? Hoa sen tùy thời có thể như vậy vẫn chưa tỉnh lại, ngươi biết không? Nô Gia Phàm hỏi, kia cũng là không có biện pháp sự. Tổng không thể chờ dược còn không có xác định liền dùng đi. Vinh Sinh khuyên hắn. Nhiều nhất 1 ngày, ta chờ không được càng nhiều. 1 ngày sau nhất định phải cho nàng dùng dược. Ngô Gia Phàm nói, đây là mệnh lệnh. Vinh Sinh vô pháp, hắn cũng không hy vọng công chúa có việc, đành phải trở về tiếp tục nghiên cứu. Kia 2 người hiện tại đều bình an mà vượt qua ngày hôm sau, hơn nữa khí sắc so với trước khá hơn nhiều, chỉ là dùng nhị tiền lê lô phân lượng người bệnh ái phun bên ngoài, một cái khác tam tiền lê lô phân lượng người bệnh tình huống không tồi, quả nhiên cùng Vinh Sinh tưởng giống nhau. Việc cấp bách là cái này dược muốn hay không cầm đi cấp công chúa dùng. Vinh Sinh đành phải đi hỏi Lý Văn Hạo, nơi này liền hắn nhất có quyền lên tiếng. Lý Văn Hạo biết hoa sen đã tới rồi cường lỗ chi mạn, ở không cần dược liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Vinh Sinh là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vì thế đồng ý Vinh Sinh dùng dược. Cầm phản đối ý kiến chính là Điền Khâm Xoa. Hắn cảm thấy vẫn là bảo hiểm một chút, chờ xác định hảo sau lại dùng dược. Những người khác cũng là ý kiến các không giống nhau, có cho rằng nên sớm một chút dùng dược, cũng có cho rằng chờ một chút. Trong lúc nhất thời tranh luận không thôi, ở hoa sen bị cách ly trong phòng, hoa sen hôm nay ngược lại đặc biệt có tinh thần, Ngô Gia Phàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta cũng cảm nhiễm ôn dịch. Hoa sen giật nhẹ khoe miệng, muốn cười lại không nghĩ ra được, đành phải từ bỏ, này cũng coi như tin tức tốt. Ngô Gia Phàm nghe nàng nhẹ nếu tơ nhện thanh âm, trên mặt lại mang cười, đương nhiên là tin tức tốt, như vậy ta liền có thể vẫn luôn đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Ngươi vĩnh viễn cũng ném không xong ta. Khu, đều do ta. Là đều tại ngươi, bất quá chỉ cần ngươi hảo lên ta liền không trách ngươi. Ta sợ là muốn cho ngươi ghi hận cả đời. Hoa sen nói nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hoa sen, hoa sen. Nô gia phàm kêu to. Ngươi không cần ngủ, ngươi đáp ứng quá sẽ không rời đi ta. Hảo đi, thượng một lần ta tha thứ ngươi, ngươi mở to mắt đi. Nô gia phàm gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Hắn đem tay đặt ở hoa sen chóp mũi, còn có khí. Hắn buông hoa sen, cấp hừng hực mà chạy ra đi. Những người khác chính tranh luận đến túi bụi. Nô gia phàm tiến lên giữ chặt Vinh Sinh. Mau, hoa sen mau không được. Ngươi chạy nhanh cho nàng dùng dược, không cần lại do dự. Cái gì? Hiện tại tình huống như thế nào lấy dạng? Lý Văn Hạo vội vàng đi tới. Ta sợ hoa sen là chịu không nổi hôm nay, chạy nhanh dùng dược đi, ít nhất có một đường sinh cơ. Nô gia phàm vội la lên. Đúng vậy, lại kéo đi xuống liền chậm, liền tinh tìm được giải dược cũng không còn kịp rồi. Hứa Thế Kiệt cũng nôn nóng nói. Nhanh lên, Vinh Đại Phu chạy nhanh cấp công chúa dùng dược. Lý Văn Hạo phân phó nói, Vinh Sinh chạy nhanh đi xuống chuẩn bị dược đi. Một đám người đuổi tới hoa sen phòng, nếu không phải ngực bạc còn ở phập phòng thật đúng là cho rằng hoa sen đã chết. Lý Văn Hạo tiến lên nôn nóng mà kêu nàng, Thư Nhi, mau tỉnh lại, ngươi nếu là đã chết ta nên như thế nào trở về giao đại a? Còn không bằng cùng ngươi một khối đã chết tính. Điền Khâm Xoa nghe được hắn nói những lời này, chạy nhanh tiến lên đem hắn lôi đi, cũng quản không được cái gì đại nghịch bất đạo. Vinh Sinh thực mau liền bưng tới dược, Nô Gia Phàm vội vàng tiếp nhận tới. Hắn nâng dậy hoa sen lên dựa vào chính mình trước ngực cho nàng uy dược, chính là căn bản uy không đi vào. Gấp đến độ hắn nước mắt đều mau ra đây. Hoa sen, há mồm uống dược nha, uống lên liền sẽ hảo. Vinh Sinh nói, như vậy không được, công chúa đã vô tri giác, căn bản uống không đi vào. Nô gia phàm đột nhiên rót một ngụm dược sau đó cúi người hôn lên hoa sen môi, đem dược chậm rãi đỉnh tiến nàng trong miệng, tuy rằng có chút lộ ra tới. Tốt xấu làm nàng uống lên chút đi vào. Nô gia phàm trong lòng vui vẻ, liên tiếp uy mấy khẩu, đem trong chén dược đều uy hết mới bỏ qua. Tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn hắn động tác, thẳng đến hắn đem dược uy xong. Tuy rằng biết này không hợp lễ nghĩa, nhưng là không ai nói chuyện. Nô gia phàm buông chén làm Vinh Sinh lại đây nhìn xem tình huống. Vinh Sinh lấy quá hoa sen thủ đoạn cho nàng bắt mạch, sau đó nói, hiện tại công chúa mới vừa uống thuốc, phản ứng không phải thực rõ ràng, ta nghĩ đến quá một hồi mới có thể biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Những người khác đều đi ra ngoài, chỉ có Ngô Gia Phàm một người ngốc tại trong phòng bồi hoa sen, Hứa Thế Kiệt muốn lưu lại. Bị Lý Văn Hạo chết sống cấp kéo đi ra ngoài. Chờ đợi là dài dòng, qua hai cái canh giờ Vinh Sinh lại lần nữa vào nhà vì hoa sen bắt mạch, Nô Gia Phàm tha thiết mà nhìn hắn, thế nào? Vinh Sinh hiểu ý mà cười, công chúa tình huống cuối cùng có chuyển biến tốt đẹp, tưởng là dược phát huy hiệu quả. Bất quá một chốc một lát nàng là vẫn chưa tỉnh lại, Nô Đại Nhân cũng cảm nhiệm ôn dịch, không bằng cũng đi uống một chén tương đối hảo, như vậy công chúa đã tỉnh cũng càng an tâm chút. Nô Gia Phàm cao hứng gật gật đầu. Hoa sen là ở nửa đêm tỉnh lại, nàng trợn mắt nhìn trước mặt một mảnh đen nhánh, tự rêu mà tưởng, nguyên lai địa ngục là như thế hắc ám. Muốn đứng dậy phát hiện cả người không có sức lực, kỳ quái nàng đã chết, như thế nào cảm giác thân thể như vậy trọng, không phải nói quỷ đều là khinh phiêu phiêu sao? Hoa sen, ngươi có phải hay không tỉnh? Gì? Là tiểu bảo thanh âm, hắn sẽ không thật sự đuổi tới địa ngục tới đi. Hoa sen nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. Nô gia phàm kích động mà vọt tới trước giường, nắm lấy tay nàng. Hoa sen ngươi thật sự tỉnh. Thật tốt quá. Hoa sen cảm thụ được trên tay hắn độ ấm, nguyên lai ta còn chưa chết, thật tốt. Vừa mới cảm thán xong, hoa sen cảm giác được trên tay độ ấm mất tích, gấp đến độ dùng tay gãi gãi lại cái gì cũng không có sờ đến. Chỉ chốc lát trước mắt xuất hiện ánh sáng, hoa sen hơi hơi híp híp mắt, nô gia phàm đại đại gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở trước mắt. Hoa sen yên lặng nhìn hắn. Nô gia phàm nước mắt xoát xoát mà chảy xuống tới. Hoa sen, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thực xin lỗi, khàn khàn thanh âm vang lên. Nô gia phàm phục thân hôn lấy nàng ngồi. Sau một lúc lâu mới buông ra nàng, hoa sen thở phì phò nói, ta mới từ quỷ môn quan ra tới, ngươi còn muốn cho ta lại đi vào sao? Phi phi phi, ngươi đừng đang nói như vậy. Hiện tại liền Diêm Vương cũng thu không được ngươi. Nô Gia Phàm nói. Nô Gia Phàm đứng dậy sau nói, ta đi kêu Vinh Đại Phu lại đây, ngươi chờ. Nô Gia Phàm thừa dịp mỏng manh ánh trăng chạy đến Vinh Sinh trước cửa phòng, dừng một chút khi sau bắt đầu gõ cửa. Vinh Đại Phu, hoa sen tỉnh, hoa sen tỉnh. Vinh Sinh nghe được bên ngoài thanh âm tỉnh lại, vừa nghe Ngô Gia Phàm tiếng kêu, vội xuyên quần áo liền chạy đi ra ngoài, theo hắn cùng nhau đi vào hoa sen phòng. Vinh Sinh vì hoa sen bắt mạch, cao hứng mà nói, công chúa hiện tại bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bất quá vẫn là đến hảo hảo quan sát mới được. Ngô Gia Phàm không ngừng gật đầu. Cảm ơn Vinh Đại Phu. Đã trễ thế này, hoa sen sự tình ngày mai lại nói cho những người khác, ngài cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vinh Sinh sau khi rời khỏi đây, Nô Gia Phàm liền vẫn luôn ngồi ở hoa sen đầu giường, ngây ngô cười mà nhìn nàng. Hoa sen cũng hướng hắn cười cười, đột nhiên cảm thấy như vậy hảo nốc. Ngươi mau đi ngủ đi. Không. Ta muốn xem ngươi. Nô Gia Phàm nói. Ta có cái gì đẹp, ngày mai lại xem cũng không muộn. Mau đi ngủ đi, đừng mệt muốn chết rồi. Ta lại nên lo lắng. Hoa sen thúc giục hắn. Ngươi khát không khát, ta trước cho ngươi đảo chén nước uống. Nô Gia Phàm hỏi. Ân. Nô Gia Phàm đổ chén nước lại đây. Sau đó trở lại hoa sen trước giường, đem nàng nâng dậy tới uy nàng uống nước. Nô Gia Phàm đột nhiên nói, bằng không ta còn là giống ngày hôm qua uy ngươi uống dược như vậy uy ngươi đi. Hoa sen ngẩng đầu khó hiểu mà xem hắn. Nô Gia Phàm chiều nàng tà cười một chút, sau đó bưng lên chén uống một ngụm. Ở hoa sen trợn mắt há hốc mồm biểu tình trung phủ lên nàng ngôi. Hoa sen chớp chớp mắt, hắn lời này ý tứ là ngày hôm qua hắn là như thế này vì nàng uống dược. Nô Gia Phàm uy xong thủy mới đứng dậy nhìn nàng cười. Hoa sen lắp bắp hỏi, ngươi ngày hôm qua làm cho bao nhiêu người mặt như vậy uy ta? Mọi người Ngô Gia Phàm nói. Ta mặt đều bị ngươi ném hết. Hoa sen vô ngữ. Ta đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Liền tính ném hết ta cũng bồi ngươi cùng nhau. Làm tất cả mọi người biết ngươi là thuộc về ta. Nô Gia Phàm cười tủm tỉm mà nói. Hoa sen đẩy hắn xuống giường ngươi mau đi ngủ. Ta mệt mỏi. nàng sợ lại nhiều trì hoãn một chút liền sẽ bị hắn phát hiện chính mình mặt da đỏ lên, kia chính mình nhiều thật mất mặt. Nô Gia Phàm nghe được nàng nói mệt mỏi, không dám lại xảo nàng, đỡ nàng ngủ, chính mình cũng trên mặt đất trải lên ngủ một đêm. Ngày hôm sau Hoa Sen ngủ lại đây tin tức thực mau truyền khai, Lý Văn Hạo cùng Hứa Thế Kiệt phía sau tiếp trước mà chạy đến Hoa Sen phòng, quả nhiên nhìn thấy Hà Hoa tinh thần khá hơn nhiều. Mà Vinh Sinh cũng mang đến tin tức, kia hai vị ôn dịch người bệnh cũng đều đỉnh lại đây, chỉ là ấn nhị tiền lê lô phối dược người bệnh tinh thần kém chút, Vinh Sinh đã sai người đem hắn dược cũng sửa lại. Điền Khâm xoa mệnh lệnh sở hữu đại phu ấn Vinh Sinh phối phương ngao dược, đem dược phân cho sở hữu đến người lây nhiễm. 3 ngày sau, Hoa Sen bệnh tình dần dần hảo lên, Nô Gia Phàm yên lòng. Mặt khác ôn dịch người lây nhiễm cũng dần dần hảo lên. Qua không bao lâu, ôn dịch khống chế xuống dưới, Điền Khâm xoa đem tin tức chuyển quay lại kinh thành. Chờ Hoa Sen có thể xuống đất thời điểm, đã hơn 10 ngày. Hoa Sen cảm giác giống qua một thế kỷ giống nhau, đứng ở trong viện cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, Nô Gia Phàm từ phía sau ôm chặt nàng. Hoa Sen, chờ nơi này sự tình xong rồi, chúng ta liền hồi Lạc huyện thành thân. Uy uy uy, Nô Gia Phàm ngươi dám dụ dỗ ta muội muội, phụ hoàng mẫu hậu nhưng không thấy được đáp ứng. Lý Văn Hạo lại đây xem Hoa Sen, vừa lúc nghe được hắn nói lời này. Chính là, ta còn không có đáp ứng đâu. Hứa Thế Kiệt cũng kêu lên. Nô Gia Phàm chiều Hứa Thế Kiệt trợn trắng mắt. Này quan ngươi chuyện gì? Lý Văn Hạo trách móc nói, không liên quan chuyện của hắn tổng quan chuyện của ta đi. Ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách đâu, dám tùy ý khinh bạc ta muội muội. Hoa Sen thấy thế vội vàng hòa giải. Nhị ca, ngươi cấp mẫu hậu viết thư không có. Lý Văn Hạo thầm than, quả nhiên nữ đại bất trung lưu, còn không có gả chồng liền hướng về người khác. Đã sớm viết, nói không chừng lập tức liền có hồi âm, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta tưởng phụ hoàng sẽ kêu ngươi chạy nhanh hồi kinh đi. Ta còn không thể trở về. Hoa Sen nói, ngươi nháo chuyện lớn như vậy, phụ hoàng hẳn là đều biết chuyện của ngươi, còn không chạy nhanh trở về giải thích giải thích. Lý Văn Hạo nói, chính là bởi vì phụ hoàng đã biết, ta càng không thể đi trở về, ta cần thiết làm chút sự mới được. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lý Văn Hạo hỏi, hiện tại tế huyện không phải trùng kiến sao? Ta phải lưu lại hỗ trợ. Hoa Sen cảm thấy hiện tại hoàng thượng đã biết chuyện của nàng, khẳng định tức giận. Nếu muốn tranh cơ hội cùng Ngô Gia Phàm ở một khối, nàng đến đoái công chuộc tội mới được. Lý Văn Hạo đỡ chán. Ta hảo muội muội, ngươi bình an không có việc gì chính là lớn nhất nhất vội. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ta đã nghe nói, bên ngoài trùng kiến công tác bắt đầu rồi. Ta cũng đã tưởng hảo như thế nào xuống tay. Nhị ca ngươi liền không cần khuyên ta. Hoa Sen nói. Ai? Ngươi tưởng hảo là được. Lý Văn Hạo cuối cùng thỏa hiệp. Hắn biết trải qua lúc này đây muốn cho Hoa Sen cùng Nô Gia Phàm tách ra là càng thêm không có khả năng. Hoa Sen kiên định gật gật đầu. Kỳ thật Hoa Sen tưởng vẫn là những cái đó bùn điền, thổ địa phì nhiêu. Diện tích cũng rất lớn. Chỉ là trước mắt không người có tinh lực xử lý, Hoa Sen quyết định mua những cái đó mà dùng để loại hạt thóc. Hoa Sen đem kế hoạch nói cùng Ngô Gia Phàm nghe. Việc này ngay từ đầu Hoa Sen liền nói quá, Nô Gia Phàm còn tưởng rằng nàng chỉ là tùy tiện nói nói, không nghĩ tới thật chuẩn bị làm. Ngươi xác định muốn mua những cái đó mà sao? Đương nhiên, ta như là nói giỡn sao? Hoa Sen đối hắn cười cười. Nhà chúng ta có bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi cái này làm gì? Trừ bỏ những cái đó quay vòng bạc, đặt ở tiền trang đại khái có 2 vạn nhiều hai đi. Nô Gia Phàm nói. Đương nhiên là dùng để mua đất. Thật là, như thế nào chỉ kiếm lời hơn 2 vạn 2, khó trách đến bây giờ liền lạc huyện đệ nhất phú đều bài không thượng. Hoa Sen ghét bỏ mà nói. Nô Gia Phàm đầy mặt màu đen, Hoa Sen vĩnh viễn sẽ không ngại tiền nhiều, nơi này mà mạo tựa sẽ không có người nguyện ý mua, nếu là lại phát hồng thủy liền toàn bộ xong đời. Buồn, chính là bởi vì những người khác không thể tưởng được, chúng ta mới có thể chiếm trước tiên cơ a. Hoa Sen tiếp tục khinh bỉ, tiên cơ chính là thương cơ a. Kia tiền còn không phải quần quận mà đến. Mấu chốt là mặt khác cũng không muốn hướng nơi này tưởng, người khác đều hận không thể ly cái này địa phương rất xa. Thấy Ngô Gia Phàm còn có do dự, Hoa Sen không ngừng cố gắng, không cao hứng mà nói, ngươi có phải hay không luyến tiếc những cái đó tiền a? Ngô Gia Phàm dở khóc dở cười, đôi tay ôm chặt nàng. Ở lòng ta, ngươi so với kia vài thứ quan trọng nhiều, những cái đó bạc vốn dĩ chính là cho người xính lễ. Hoa Sen cười mị mắt, lại cố ý nói, ta lại không đáp ứng gả cho ngươi. Nô Gia Phàm gỡ xuống vẫn luôn treo ở trên cổ rất truy, đem nó đưa tới Hoa Sen trên cổ. Đây chính là nhà của chúng ta đến Thuận Phong Tiền Trang lấy tiền tín vật. Ta hiện tại liền đem nó giao cho ngươi. Hoa Sen lật qua tới nhìn nhìn, là một cái con dấu bộ dáng đồ vật, cùng khác con dấu không có gì hai dạng, chờ nhìn đến cái đấy mới phát hiện bên trong khắc lại một đóa nho nhỏ hoa sen, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Không nghĩ tới ngươi tùy thân mang theo cự khoản, cũng không sợ người đoạt đi. Ai sẽ biết ta mang chính là lấy tiền tín vật, bất quá cho rằng là thư sinh sử dụng con dấu thôi, phải biết rằng chúng ta thường xuyên yêu cầu con dấu. Nô Gia Phàm nói. Hoa Sen gật gật đầu, hắn nói được không sai, này đó thư sinh thích ở chính mình tác phẩm thượng lưu lại con dấu. Cho nên ngươi sớm hay muộn đều đến gả cho ta. Nô Gia Phàm cười nói, việc này còn không nhất định đâu, bất quá chúng ta có thể tranh thủ lợi thế. Hoa Sen nói, một bên duỗi tay đem con dấu phóng tới bên trong quần áo, đây chính là bảo bối đến thu hảo. Bỏ vào đi sau còn nhỏ tâm địa vỗ vỗ. Nô Gia Phàm biết nàng ý tứ, hoàng thượng kia quan phỏng trừng tương đối khổ sở. Ngươi thật không tính toán hồi kinh, nếu là hoàng thượng lại phát hỏa làm sao bây giờ? Đến lúc đó một khóc hai nháo ba thắt cổ được, ta chính là từ quỷ môn quan đi qua người, ở phụ hoàng trước mặt khóc khóc, phụ hoàng thương tiếc còn không kịp. Hoa Sen đắc ý mà nói, bất quá ngươi kế hoạch còn phải chậm lại một đoạn thời gian, thân thể của ngươi vừa mới khôi phục. Không thể quá mệt nhọc. Nô Gia Phàm sử chung nhất quan tâm thân thể của nàng chẳng huống, thật sự không muốn nàng lại xảy ra chuyện. Không có việc gì, ta đã khá hơn nhiều, hơn nữa ta lại không động thủ, yên tâm đi. Ta ngày mai liền đi tìm Điền đại nhân mua đất. Hoa Sen nói. Nô Gia Phàm gật gật đầu. Thấy sắc trời đã muộn khiến cho nàng sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Cách thiên sáng sớm, Hoa Sen sấn Điền đại nhân còn không có ra cửa liền tìm thượng hắn, Mấy ngày nay ôn dịch người bệnh dần dần hảo lên, giải quyết một vấn đề lớn, Điển Khâm xoa đi đường đều mang phong. Hoa sen lớn tiếng mà kêu hắn, Điền đại nhân từ từ. Điền Khâm xoa nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, nhìn thấy hoa sen, chạy nhanh lánh mọi người hành lễ. Tham kiến công chúa. Mau đứng lên đi, đừng làm như người xa lạ a thấy bọn họ đều lên sau. Hoa sen mới nói, Điền đại nhân, ta có việc tìm ngươi. Điền Khâm xoa nghe vậy hướng thuộc hạ ý bảo, những người khác lui ra phía sau đến ngoài cửa chờ. Hắn hỏi, công chúa tìm hạ quan có gì phân phó? Là cái dạng này, Điền đại nhân ta biết những cái đó bị lũ lụt bao phủ địa phương hiện tại không ai dùng, hơn nữa đã nhập vào của công triều đình đúng không? Hoa sen nói. Điền Khâm xoa gật đầu. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đem thôn dân toàn bộ chuyển qua chỗ cao, những cái đó địa phương sợ là muốn hoang phế. Ta nhớ rõ Ngô Gia Phàm nói qua nơi đó bùn điền là có thể trồng trọt, như thế nào không đem chúng nó sử dụng tới? Hoa sen kỳ quái hỏi, nàng cho rằng ít nhất sẽ có người ở cái loại này điền, chẳng lẽ phương pháp này không bị phê chuẩn sao? Là nơi này nạn dân đều không muốn dùng miếng đất kia, có lẽ là bọn họ đều sợ đi. Hơn nữa hạ quan cũng cảm thấy nơi đó không an toàn, sợ là một ngày nào đó lại sẽ bị bao phủ, nạn dân nào dám ở nơi đó trồng trọt. Điền Khâm xoa mặt lộ vẻ khó xử, Nô đại nhân kế hoạch không dùng được. Bọn họ lại phải nghĩ biện pháp làm nạn dân như thế nào sinh tồn đi xuống. Hoa sen hào sảng mà nói, nếu những cái đó nạn dân đều không muốn kia mà, không bằng đại nhân đem mà bán cho ta hảo. Điền Khâm xoa liên tục lắc đầu. Công chúa không được, miếng đất kia quá nguy hiểm. Điền Khâm xoa cũng không dám làm công chúa mua miếng đất kia. Tương lai nếu là lỗ vốn, lấy hắn khai đao liền đến không được. Điền đại nhân không cần lo lắng, ta thực thích miếng đất kia, hơn nữa ta là dùng bạc mua nó, ngươi không phải lại có tài chính trợ thai sao? Ta đây chính là làm tốt sự, ngươi chỉ dùng đăng báo triều đình là được. Hồi kinh bản công chúa nhất định ở phụ hoàng trước mặt mạnh mẽ mà tán dương ngươi. Nếu không nói, hừ hừ. Hoa sen liền hống mang uy hiếp mà nói. Điền Khâm xoa cả kinh, liên tục gật đầu. Là, hạ quan nhất định thế ngài làm tốt. Hảo, không ngươi sự, chạy nhanh đi vội đi. Hoa sen phất tay làm hắn rời đi. Chờ hắn rời đi sau hoa sen cười to ra tiếng. Cường quyền quả nhiên dùng tốt ta. Điền Khâm xoa quả nhiên hành động thực mau, cách thiên liền đem khế đất sửa sang lại hảo lấy lại đây. Hoa sen tùy tay phiên những cái đó khế đất, Điền Khâm xoa thế nhưng đem này tế huyện sở hữu khế đất đều cầm lại đây. Nàng rút ra bị hồng thủy bao phủ đến lợi hại nhất địa phương, nói, ta liền phải miếng đất này. Mặt khác ngươi đến lúc đó phân cho những cái đó nạn dân. Điền Khâm xoa vội la lên, 100 triệu không được, công chúa ngài vẫn là chọn chút mà cho an toàn chút đồng ruộng đi. Nơi này là tế huyện sở hữu địa, ngài có thể tùy tiện chọn. Điền đại nhân, bản công chúa làm việc có chừng mực, hơn nữa này đó bị bao phủ quá mà không ngươi tưởng kém. Hảo hảo lợi dụng ta tưởng sẽ so với kia chút ruộng tốt sản xuất lương thực còn muốn nhiều. Nạn dân trùng kiến chỗ ở sau tổng muốn phân đồng ruộng, đến lúc đó đem những cái đó mà cho bọn hắn chính là. Hoa sen nói. Này Điền Khâm xoa cảm thấy nàng nói được có lý, hơn nữa công chúa hoa bạc mùa sở hữu mà. đối hiện tại thai khu trùng kiến cũng là rất có trợ giúp, theo lý hắn là không nên cự tuyệt, chỉ là như thế nào có thể làm công chúa có hại đâu. Hoa sen nhìn hắn cười nói, Điền đại nhân tưởng cái gì ta cũng biết, ngươi không cần đem ta trở thành là công chúa, hiện tại ta chỉ là một cái bình thường thương nhân, ta cũng là giảng nguyên tắc, nên tính chướng ta cũng sẽ tính rõ ràng, nên giao thuế ta một phần không phải ít, triều đình cũng không có hại, này đó mà trước mắt không ai nguyện ý muốn, ta muốn chúng nó. Lường trước Điền đại nhân sẽ không nâng lên giá bán cho ta. Đúng không? Là, này đó Điền công chúa chịu muốn đã là phi thường khó được. Điền Khâm xoa gật đầu. Hoa sen một phách đôi tay. Kia hảo, chuyện này chúng ta liền nói định rồi. Ngươi chạy nhanh xuống tay đi xử lý. Nói không chừng còn có thể đuổi kịp lúa mùa gieo trồng đâu. Điền Khâm xoa xấu hổ, không nghĩ tới công chúa đối làm ruộng như vậy quen thuộc. Hạ quan sẽ cùng Hạo Vương hảo hảo thương lượng thương lượng. Mau đi, đừng chậm trễ ta lúa mùa a. Hoa sen nói. Vâng, Điền Khâm xoa vội vội vàng vàng mà đi rồi. Hoa sen nhìn xem trên tay khế đất, cười thầm Điền Khâm xoa chạy trốn quá nhanh, khế đất đều không có lấy đi, nếu là nàng chơi xấu, này đó mà liền đều về nàng. Hoa sen nhìn xem diện tích, thế nhưng có hơn 2.000 mẫu, tấm tắc không biết phải tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải hảo hảo chém giới mới được. Nô gia phàm từ bên ngoài trở về thời điểm, Hoa sen đem khế đất phóng tới trước mặt hắn, Nô Gia Phàm cầm lấy khế đất nhìn sau một lúc lâu nói, ngươi nhanh như vậy liền mua được địa, ta bạc còn không có cho ngươi đâu. Sao có thể a? Là Điền đại nhân quá khẩn trương không lấy đi. Hoa sen nói, Điền đại nhân quá không cẩn thận. Nô Gia Phàm cười nói, cũng không phải là, nếu là lòng ta điểm đen, này mà liền về ta. Con hảo ta tâm địa thiện lương. Hoa sen không chút nào khiêm tốn mà nói. Nô Gia Phàm nhìn mặt trên mà diện tích nói, 2.100 mẫu, này xài hết bao nhiêu tiền? Ta mua nổi đâu? Nhớ không lầm nói. Khi còn nhỏ hoa sen mua nhân ra mà đều là 10-20 lượng một mẫu. Cho nên chúng ta đến ép giá, không chế ở 10.000 lượng trong vòng mua này đó mà. Hoa sen bàn tính đánh đến bạch bạch vang. Nô Gia Phàm không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, hơn nửa ngày mới nói, kia chính là hơn 2.000 mẫu đất, phóng nhãn nhìn lại đều nhìn không tới đầu. Ngươi xác định 10.000 lượng mua đến xuống dưới. Cho nên nói muốn phương nghĩ cách mua a, đến lúc đó ngươi nhưng đừng kéo ta chân sau. Hoa sen đương nhiên biết không dễ dàng, bất quá nàng có tin tưởng nhất định có thể mua tới. Nô Gia Phàm bất đắc dĩ gật đầu tỏ vẻ nhất định đem hết toàn lực. Thực mau công chúa muốn mua này khối địa sự tình truyền khai. Lý Văn Hạo cái thứ nhất xông tới chất vấn nàng, Thư Nhi, đây là lưu lại nguyên nhân, ngươi sẽ không thật tính toán mua này khối địa đi. Hoa sen gật gật đầu. Đương nhiên là thật sự, ta thoạt nhìn giống nói dẫn sao. Này khối địa không tốt, lúc ấy mệt ngươi nhưng đừng khóc cái múi. Lý Văn Hạo khuyên nhủ. Sẽ không. Ta cảm thấy khá tốt, nếu ngươi thật cảm thấy không hảo nên tiện nghi điểm bán cho ta mới là. Hoa sen nhân cơ hội nói. Ngạch, cái này nhưng không về ta quản, triều đình mà đến về triều đình, phải đi bình thường chế độ. Lý Văn Hạo thoái thác lên. Hoa sen hừ lạnh một tiếng. Bình thường liền bình thường. Ấn bình thường chế độ này mà cũng bán không bao nhiêu tiền. Lý Văn Hạo thầm than nguy hiểm thật, như thế nào đã bị nàng nắm cái mũi đi rồi, hắn tới chính là có chính sự phải làm. Khụ, thư nhi, ta tưởng chúng ta nên trở về kinh, phụ hoàng đã cho ta hạ mật chỉ, làm ta mang ngươi trở về. Hoa Sen chừng hắn một cái, này mật chỉ hạ cho ngươi lại không phải hạ cho ta, ta gấp cái gì, kháng chỉ lại không phải ta. Nói xong cũng mặc kệ hắn lập tức đi tìm Điền Khâm Xoa, đi vào Điền Khâm Xoa làm công phòng. Hoa Sen vừa thấy Mã Chi Huyện chờ liên can tiểu quan tất cả đều ở chỗ này, nhìn thấy Hoa Sen đều đến đứng dậy hành lễ. Hoa Sen chạy nhanh làm cho bọn họ đứng dậy, bởi vì Ngô Gia Phàm cũng ở bên trong đâu, nàng chiều Ngô Gia Phàm cười cười. Sau đó ở mọi người ủng hộ chung ngồi xuống thượng đầu. Đãi ngồi định rồi sau Hoa Sen mở miệng, bản công chúa hôm nay tới mục đích nói vậy Điền Đại Nhân đã nói qua. Là, hạ quan đã nghe nói. Bọn họ trả lời. Kia hảo, bản công chúa hôm nay liền làm một cái thương nhân cùng các ngươi nói. Khu, ta muốn mua những miếng đất này. Nói vậy các ngươi cũng rất rõ ràng này đó mà phóng là không người xử lý. Không lâu liền sẽ hoang phế. Ta ra bạc mua tới. Đối hiện tại tế huyện xây dựng hảo. Đối triều đình cũng hảo. Tương lai ta cũng sẽ bình thường nộp thuế, quốc khố lại tăng thêm không ít tiền thu, tin tưởng đây là một tông hảo mua bán. Hoa Sen hoàn toàn lấy ra thương nhân bản sắc. Lớn nhỏ quan viên bị nói được sửng sốt, xác định đây là công chúa mà không phải nơi nào tới gian thương. Khu Điền Khâm Xoa ho nhẹ gọi hồi các vị thần trí. Hạ quan cũng cảm thấy là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt, ngày hôm qua đã đi theo tòa quan viên thương thảo qua, mà có thể bán cho công chúa, chỉ là này giá. Giá hảo thương lượng, ta phía trước có đi xem qua những miếng đất này, mà chỗ sông nước bên cạnh thực dễ dàng bị bao phủ. Hoa Sen sen mồm nói. Điền Khâm Xoa dừng một chút. Công chúa nói được có lý, giống nhau ruộng tốt là 15 lượng một mẫu, tháo điền cùng ruộng cạn đều là 10 lượng một mẫu, ta tưởng này đó điền liền 8 lượng một mẫu bán cho công chúa đi. 8 lượng so Hoa Sen dự đoán muốn đắt hơn, mua này đó mà nàng liền không có tiền làm khác, nàng mua làm gì, này mà quá nguy hiểm, động bất động liền có bị yêm nguy hiểm. Ta tưởng hẳn là không đáng giá cái này giới đi. Cái này, chính là đây là triều đình mà, hạ quan không thể đem mà ép tới quá thấp a. Điền Khâm Xoa khó xử nói. Nô Gia Phàm ho nhẹ một tiếng. Điền đại nhân, này khối địa nếu là phóng bất động còn không phải hoang phế, bán đi về sau đều có thu nhập từ thuế. Tổng so như vậy khá hơn nhiều. Mã Chi Huyện nói, đúng vậy, Điền đại nhân, nếu công chúa không mua, này mà cũng không có gì dùng à, không bằng lại tiện nghi một chút đi. Điền Khâm Xoa cắn để nha, hảo, liền 7 lượng. Hoa Sen nhíu mày, này Điền Khâm Xoa rất có đương vắt cổ chảy ra nước tiềm chất à. Nói nửa ngày mới hàng 1-2. Ha ha, bổn vương xem là công chúa không có như vậy nhiều tiền lấy ra tới đi. Lý Văn Hạo cười lớn đi vào tới, mặt sau đi theo Hứa Thế Kiệt đám người. Đúng vậy, ta là không có tiền, không bằng nhị ca mượn chút cho ta. Hoa Sen nhướng mày nói, hắn muốn cho chính mình xấu hổ cần phải thất vọng rồi. Nàng nhưng một chút cũng không cảm thấy mất mặt. Lý Văn Hạo dừng lại, không nghĩ tới nàng ra mặt như thế dày. Bổn vương rất nghèo, trong nhà có một đống người muốn dưỡng, nơi nào còn có cái kia tiền nhàn rỗi. là một đống tiểu thiếp muốn dưỡng đi. Hoa sen khinh bỉ hắn. Công chúa thiếu tiền sao? Tìm ta mượn hảo. Hứa Thế Kiệt thò qua tới. Hoa sen cười tủm tỉm hỏi hắn, ngươi có bao nhiêu tiền? 2.000 lượng, ngươi biết ông nội của ta quản được nghiêm, cho nên chỉ có nhiều như vậy. Hứa Thế Kiệt nói, không bằng ngươi trước cho ta mượn, đến lúc đó ta ở trả lại ngươi lợi tức. Hoa sen nói, hảo A, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể kiếm tiền, mới không lo lắng ngươi chạy. Hứa Thế Kiệt cười nói, trước kia ở Lạc huyện hắn liền kiến thức quá hoa sen kiếm tiền bản lĩnh, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng bạc sẽ không có. Hoa sen nhướng mày nhìn Lý Văn Hạo, nhìn đến không có, đây mới là thiệt tình hỗ trợ. Lý Văn Hạo quay đầu nhìn phía nơi khác không phản ứng nàng, nhìn đến Điền Khâm Xoa đám người lại hỏi, các ngươi hiện tại thảo luận ra kết quả sao? Điền Khâm Xoa nói, vương gia, cái này là triều đình mà chúng ta cũng mặc kệ tùy tiện ép giá a, có người mua phải ấn bán giá cả tới, chính là công chúa còn ngại cao đâu. Lý Văn Hạo quay đầu đối Hoa Sen nói, không bằng ngươi liền trước thuê này đó mà đi, trực tiếp nộp thuế là được, về sau không nghĩ muốn này khối địa có thể còn trở về. Đúng vậy. Điền Khâm Xoa một phách đôi tay, như vậy hắn hai bên đều không cần đắc tội. Không được. Không đợi Điền Khâm Xoa cao hứng xong, Hoa Sen liền cự tuyệt. Lý Văn Hạo cũng khó hiểu, hắn chính là vì nàng suy nghĩ. Lại không cần ngươi tiêu tiền, như thế nào liền không được? Đương nhiên không được, hiện tại mua này mà chính là nàng. Về sau nếu là triều đình thấy nàng hôn hảo, kia này mà không phải đến nâng lên giới, nếu như bị thu hồi làm sao bây giờ? Hoa sen ho nhẹ một tiếng. Dù sao là không được, ta đã quyết định muốn mua nơi này, các ngươi ngẫm lại, hiện tại nạn dân nhiều như vậy, ta tiêu tiền mua nơi này, vì triều đình cung cấp khoản tiền, còn vì bọn họ giảo thuế, bất quá các ngươi không cần sùng bái ta, đây đều là ta nên làm công chúa ta có ý nghĩa vì bá tánh mà hy sinh. Lời này nói được làm lớn nhỏ quan viên cảm động không thôi, nguyên lai chúng ta công chúa như thế vì bá tánh suy nghĩ. Lý Văn Hạo đầy mặt kỳ dị mà nhìn nàng, muốn hắn tin tưởng hoa sen nói quá khó khăn. Tuy rằng không biết hoa sen vì cái gì không cần miễn phí mà, nô gia phàm vẫn là đúng lúc mở miệng. Công chúa thật là quá sẽ vì dân suy nghĩ. Chính là, nếu là ta nhất định phải không tiêu tiền mà. Hứa Thế Kiệt cũng nói. Lý Văn Hạo không thể tưởng tượng mà mở miệng. Ngươi thật sự không cần. Hoa sen khẳng định gật đầu. Điền Khâm Xoa cao hứng mà nói, kia chúng ta liền nói định rồi 7 lượng bạc một mẫu đất. Hoa sen từ từ mà mở miệng. Bản công chúa tính toán trồng trọt về sau, ở chỗ này kiến một tòa đập lớn tạo phúc một phương ba cánh, nếu là loại không thành cũng chỉ có thể từ bỏ. Điền Khâm Xoa tưởng tượng có như vậy chuyện tốt, đến lúc đó nơi này ba cánh liền không sợ hồng thủy, chạy nhanh sửa miệng sao có thể cái gì đều kêu công chúa có hại, không bằng 5 lượng bạc bán cho công chúa như thế nào. Hoa sen khó xử nói, có thể hay không quá khó xử Điền đại nhân, 5 lượng bạc quá ít. Điền Khâm Xoa liên tục xua tay, đương nhiên sẽ không, chỉ cần công chúa có thể nhiều vì bá tánh suy nghĩ liền hảo. Đó là tự nhiên. Hoa sen gật đầu, vị này Điền đại nhân đến là thật sự vì dân suy nghĩ quan tốt. Điền Khâm Xoa lấy ra khế đất tưởng lật xem một lần, thế nhưng không có tìm được những cái đó khế đất, gấp đến độ không đầu không đuôi. Hoa sen buồn cười mà lấy ra mấy trương khế đất. Điền đại nhân có phải hay không tìm cái này? Điền Khâm Xoa tiếp nhận tới vừa thấy, ngượng ngùng nói, mấy ngày này vội hồ đồ, không nghĩ tới hạ quan đem khế đất lấy ở công chúa nơi đó. Hiện tại ngài lấy hảo, quá hai ngày ta đi lấy tiền, đến lúc đó tiền trao cháo múc. Ngươi cầm này đó tiền trực tiếp liền dùng đến tế huyện trùng kiến thượng. Hoa sen nói, là, đa tạ công chúa. Điền Khâm Xoa vội vàng nói là, hắn thật vì chính mình nguyên lai ý tưởng xấu hổ, nguyên tưởng rằng công chúa đã đến chính là một cái tai họa, tuy rằng hắn không dám nói ra, bất quá hắn trong lòng chính là như vậy tưởng. Hiện tại vì ý nghĩ của chính mình khinh thường, công chúa như thế ái quốc cái dân, thật là hoàng gia điển phạm. Thảo luận xong này đó, hoa sen liền rời đi nơi này, Lý Văn Hạo vội vàng theo ra tới. Ngươi đâu ra như vậy nhiều bạc? Như thế nào không có, ta trước kia ở Lạc huyện không phải kiếm lời rất nhiều tiền sao? Hoa sen viết hắn liếc mắt một cái, quỷ hẹp hỏi, mượn cái tiền đều không có. Kia bạc không phải Ngô gia phàm sao? Hắn bạc chính là ta bạc vẫn là ta bạc, hiểu không? Hoa sen đắc ý nói. Lý Văn Hạo vô ngữ đỡ chán, hắn vì chính mình có như vậy muội muội cảm thấy hổ thẹn. Hoa sen chuẩn bị rời đi Lạc huyện một chuyến. Bởi vì Ngô gia phàm bạc tồn tại Thuận Phong Tiền Trang. Thuận Phong Tiền Trang là Thiên La Quốc nhất có danh dự tiền trang chi nhất, ở cả nước đều có phần cửa hàng. Bất quá tế huyện bị hủy không có lấy tiền địa phương, hoa sen tính toán đến quanh thân huyện thành đi xem, chẳng qua tế huyện quanh thân rất nhiều địa phương đều đã chịu liên lụy, cũng có chút bị hồng thủy bao phủ địa phương. Sợ là nơi này tiền trang cũng lấy không ra quá nhiều bạc. Không có biện pháp khác, đành phải chạy nhanh hướng đại điểm thành trấn đi. 2 vạn lượng cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Để tránh trên đường gặp được đoạt phỉ, mang lên mấy cái võ nghệ cao cường người là cần thiết, trừ bỏ Điền Khâm Xoa phái lại đây 20 tới cái quan binh. Hoa sen còn mời Hứa Thế Kiệt cùng đi, bởi vì hắn võ công có thể nói là nơi này tối cao, hoa sen đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hứa Thế Kiệt đang nghĩ ngợi tới như thế nào đuổi kịp đâu, hoa sen liền tự mình tới mời hắn, nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Vì xong bảo hiểm, hoa sen còn tưởng hướng Lý Văn Hạo muốn hắn bên người thị vệ. Chính là lúc trước đưa nàng tới tế huyện Triệu Lực, người này cũng là một người cao thủ, bất quá hắn vẫn luôn bảo hộ Hạo Vương an toàn, không biết có thể hay không muốn lại đây. Hoa sen đi vào Lý Văn Hạo phòng, gõ nửa ngày môn không có người đáp lại, tức giận đến nàng đẩy ra cửa phòng, phát hiện bên trong căn bản là không có người. Phản hồi đến nha môn khẩu hỏi thủ vệ nha dịch, mới biết được hắn hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, hoa sen tưởng đại khái là nơi này đem hắn nghẹn hỏng rồi, ôn dịch một quá hắn liền nghênh ngang mà ra bên ngoài chạy lên. Hoa sen phân phó thủ vệ nha dịch Hạo Vương vừa trở về liền chạy nhanh bẩm báo. Hoa sen trở lại trong phòng bắt đầu kế hoạch như thế nào vận dụng này 2 vạn lượng bạc, đến trạng vạng thời điểm mới có người tới thông chi hảo Hạo Vương đã trở lại. Hoa sen chạy nhanh đi tìm Lý Văn Hạo, ở hắn trở về phòng trên đường ngăn cản hắn, Triệu Lực đang theo ở hắn phía sau. Hoa sen chiều Triệu Lực có thiện mà cười cười lúc này mới đối Lý Văn Hạo nói. Nhị ca, ta tìm ngươi có việc. Ngươi không phải đặc biệt vội sao, muốn tìm cũng là tìm Ngô Gia Phàm, thế nhưng còn có việc tìm ta. Lý Văn Hạo chế nhạo nói. Hoa Sen lấy lòng mà cười cười, muội muội ta tìm ngươi không phải có việc sao? Lý Văn Hạo trong lòng một đột, nàng như vậy chuẩn không chuyện tốt, tiểu tâm hỏi, ngươi lại có cái quỷ gì chủ ý? Ta nào có cái gì mưu ma trước quỷ, khụ, chẳng qua hướng ngươi mượn cá nhân thôi. Hoa Sen nói, ta có người nào cho ngươi mượn nha? Ta nơi này trừ bỏ Triệu Lực liền không có người khác, từ từ, ngươi không phải là muốn mượn hắn đi. Lý Văn Hạo đột nhiên phản ứng lại đây. Hoa Sen nặng nề mà gật đầu, cười to nói, đáp đúng, nhị ca quá thông minh. Lý Văn Hạo nói, thiếu tới, Triệu Lực chính là ta bên người thị vệ, ngươi đem hắn lộng đi rồi ta làm sao bây giờ? Ngươi lưu tại tế huyện lại không có gì sinh mệnh nguy hiểm, hắn rời đi mấy ngày lại không có gì ghê gớm. Đây là Lý Văn Hạo nhất tức giận địa phương, Hoa Sen ra tế huyện liền không muốn mang lên hắn, hắn tốt xấu cũng là có võ công đấy, lại nói hắn lại tế huyện nghẹn lâu như vậy, sớm nghĩ ra đi đi một chút. Hắn liền không rõ hắn liền một cái thị vệ đều so ra kém. Không cho, dù sao hắn cần thiết đi theo ta bên người. Hoa Sen biết hắn ý tưởng, bất quá đây chính là Điền Đại Nhân cố ý phân phó, làm Hạo Vương hảo hảo ngốc tại tế huyện. Nguyên bản Điền Đại Nhân đều không hy vọng nàng rời đi, nhưng nàng sao có thể không tuân thủ kia 2 vạn lượng bạc. Điền Đại Nhân nơi nào tranh đến quá nàng, đành phải thỏa hiệp. Còn Hảo Hoa Sen đáp ứng rồi không cho Lý Văn Hạo đi theo, Điền Đại Nhân mới yên tâm lại. Hiện tại Lý Văn Hạo lý do thoái thác còn không phải là vì có thể đi theo đi ra ngoài sao. Hoa Sen trong mắt loạn chuyển, ngươi đem Triệu Lực cho ta mượn, ngươi đi đâu ta coi như nhìn không thấy. Dù sao chân lớn lên ở ngươi trên chân. Nàng là đáp ứng không cho Lý Văn Hạo đi theo, nhưng là chân trường trên người hắn, hắn ái đi đâu, ai quản cùng a? Điền Khâm Xoa cũng không thể nói gì hơn. Lý Văn Hạo vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, lập tức cười khai. Kia hảo, ta liền đem Triệu Lực mượn ngươi dùng một chút. Hoa Sen quyết định hoàn toàn khinh bỉ hắn. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tìm Tiểu Bảo. Hoa Sen vòng qua hắn đi vào Triệu Lực trước mặt cười nói. Triệu Lực, đến lúc đó nhớ rõ cùng chúng ta một khối A. Triệu Lực vội vàng chắp tay đáp là. Hoa Sen tìm được Ngô Gia Phàm thời điểm, hắn chính phủng một phần tư liệu lại xem. Hoa Sen qua đi vừa thấy, nguyên lai là tế huyện bản đồ địa hình. Nàng biết hiện tại Ngô Gia Phàm đám người đang ở vì nạn dân trùng kiến tuyển chỉ, mà Ngô Gia Phàm tưởng ở nàng xuất phát trước đem địa chỉ lựa chọn hảo, bởi vì như vậy hắn hảo đi theo một khối lên đường. Tuy rằng Điền Đại Nhân rất muốn lưu lại cái này đắc ý trợ thủ, bất quá ngại với công chúa thư uy, hắn cũng không dám tùy ý khó xử Ngô Gia Phàm. Ngô Gia Phàm buông tay Hạo bản đồ địa hình, ngươi không phải chuẩn bị xuất phát công việc sao? Như thế nào có thời gian lại đây? Lại vội ta cũng đến xem ngươi a. Hoa Sen cười nói. Ngô Gia Phàm ho khan một tiếng, đứng dậy nói. Trong phòng quá muộn tao, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Hoa Sen gật đầu, 2 ngày này có chút vội, là không có hảo hảo ngốc qua. Chính là lại lo lắng hắn công tác, liền hỏi hắn, chuyện của ngươi còn không có làm tốt đâu. Không có việc gì, ta đã tiêu ra mấy chỗ địa phương, nếu không thành vấn đề nói liền tại đây mấy chỗ trùng kiến. Hơn nữa này trấn trên một ít phòng ở không có hư hao quá nghiêm trọng cũng có thể trụ người, chỉ là yêu cầu hảo hảo gia cố. Xuất phát phía trước ta nhất định sẽ sửa sang lại hảo giao cho Điền đại nhân. Nô Gia Phàm nói. Hai người một đường đi ra nha môn, hiện tại tế huyện bên trong thành không ở giống phía trước nhìn đến như vậy tiêu điều. Cuối cùng ở trên đường thấy được cụ ảnh đong đưa, hơn nữa bọn họ trên mặt mang lên tươi cười. Hoa sen thật cao hứng nhìn đến như vậy tình cảnh. Bọn họ bước chậm ở tế huyện tàn phá trên đường phố, triển vọng tương lai tốt đẹp, một đường hoàn thành tiểu ngữ. Đột nhiên hoa sen thấy được cách đó không xa hai người, thế nhưng là Hứa Thế Kiệt cùng Đinh Mạn Tuyết, hai người không biết lại nói chút cái gì. Hoa sen cùng Nô Gia Phàm liếc nhau, cho rằng có chuyện gì phát sinh. Chẳng qua hoa sen tưởng chính là Hứa Thế Kiệt cùng Đinh Mạn Tuyết nếu thấu cùng nhau. Như vậy Vinh Đại Phu làm sao bây giờ? Nàng rõ ràng cảm thấy Đinh Mạn Tuyết đối Vinh Đại Phu có ý tứ. Như thế nào nháy mắt liền cùng Hứa Thế Kiệt mà cùng nhau? Nô Gia Phàm liếc mắt một cái liền cảm thấy này hai người ở bên nhau khẳng định lại đánh cái quỷ gì chủ ý. Hoa sen đẩy đẩy Ngô Gia Phàm. Bọn họ có như vậy thuộc sao? Ta trước hai ngày còn thấy bọn họ lẫn nhau không lời gì để nói đâu. Ai biết? Ngô Gia Phàm nói. Tính, đừng động bọn họ. Hoa sen gật gật đầu. Bọn họ không hề chú ý kia hai người. Lảo đảo lắc lư mà hồi nha môn đi. Ngày hôm sau Đinh Mạn Tuyết thế nhưng tới tìm Hoa Sen. Hoa Sen cảm thấy kỳ quái, từ cùng nàng nói Vinh Đại Phu sự tình, nàng liền càng thêm không để ý tới chính mình. Hôm nay chủ động đi tìm tới thật là làm nàng hiếm lạ, bất quá có câu nói rất đúng, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Đinh Mạn Tuyết thực không khách khí mà thuyết minh ý đồ đến. Ta muốn đi theo các ngươi một khối ra tế huyện. Hoa sen đầy mặt hắc tuyến, một đám có tay có chân, ái đi đâu, làm gì tổng cùng nàng báo cáo, nàng lại không phải đi du lịch. Ngươi muốn ra tế huyện liền ra tế huyện, lại không ai ngăn đón ngươi, làm gì một đám đều phải đi theo ta đi ra ngoài. Đinh Mạn Tuyết nói, ngươi không phải muốn lấy bạc sao, như vậy nhiều ngươi khẳng định sợ có người đoạt đi, ta đi còn có thể cho ngươi hỗ trợ. Thấy hoa sen vẻ mặt không tin mà nhìn nàng, Đinh Mạn Tuyết hừ lạnh một tiếng, xoay người chơi mấy cái động tác, thoạt nhìn nhưng thật ra ra dáng ra hình. Hoa sen thấy nàng ở trong phòng chơi lên. Hơn nữa rất có nàng không gật đầu liền không ngừng xuống dưới xu thế, nghĩ dù sao có miễn phí lao động, không cần bạch không cần, đành phải lớn tiếng nói, hảo, ngươi đừng chơi, đi liền đi thôi, bất quá đi theo ta đội ngũ hết thể cũng phải nghe lời của ta. Đinh Mạn Tuyết nghe được nàng lời nói lúc này mới dừng lại. Nghe liền nghe. Hoa sen chiều nàng xua xua tay. Ta đã đáp ứng ngươi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đinh Mạn Tuyết cũng không nhiều lắm lời nói, quyết đoán mà ra cửa. Hoa sen vô ngữ xem nàng nhẹ nhàng mà đi rồi, không mang theo một đám mây. Rõ ràng phía trước cũng chưa nói muốn đi theo một khối đi, như thế nào hôm nay đột nhiên muốn đi. Hoa sen đột nhiên nhớ tới, khẳng định là bởi vì Hứa Thế Kiệt đối nàng nói gì đó, xem ra nàng đến đem Vinh Đại Phu cũng mang lên mới được. Chờ đến nhân viên đến đông đủ muốn xuất phát thời điểm, Đinh Mạn Tuyết mới phát hiện còn có Vinh Sinh, gấp đến độ chạy đến tới hỏi Hoa sen, công chúa, như thế nào Vinh Sinh cũng theo tới? Nga! Điền đại nhân sợ dọc theo đường đi đoàn người có cái đau xót cảm bạo, dù sao cũng phải có cái đại phu đuổi kịp tương đối hảo. Hoa sen nói. Khác đại phu cũng là, vì cái gì muốn tìm Vĩnh Sinh? Đinh Mạn Tuyết hỏi. Điền đại nhân coi trọng Hàn Bái, đây chính là chuyện tốt, đừng trì hoãn lên đường. Đinh Mạn Tuyết dậm chân một cái xoay người rời đi, Hoa Sen cười nhìn nàng rời đi bóng dáng, xem ra nàng vẫn là để ý Vinh đại phu. Điền đại nhân lãnh một chúng quan viên vì Hoa Sen tiễn đưa, Hoa Sen nhìn xem canh giờ cũng không còn sớm, không nghĩ nhiều lãng phí thời gian, nói, Điền đại nhân, chúng ta liền đi trước. Công chúa đi thong thả. Mọi người chăm miệng một lời. Nô gia phàm đỡ Hoa Sen vào xe ngựa chậm rãi bắt đầu đi tới lên. Một đội quan binh ngụy trang thành bình thường hạ nhân, hộ tống đội ngũ chậm rãi rời đi. Đội ngũ vừa ra cửa thành không bao lâu đã bị kêu đình. Nô gia phàm mở ra màn xe vừa thấy, thế nhưng là Lý Văn Hạo ngăn ở trung gian. Hắn quay đầu lại hỏi Hoa Sen, Hạo Vương như thế nào lấy cũng tới. Đừng động hắn, hắn là đi tìm việc vui. Hoa Sen khinh thường mà nói, ta là không nghĩ quản hắn, nhưng hắn hình như là hướng chúng ta xe ngựa nơi này tới. Nô gia phàm sắc mặt khó coi mà nói, cái gì? Hoa Sen chạy nhanh thò qua lui tới ngoại xem. Lý Văn Hạo cũng vừa vặn đi tới, hắn cười to nói, thư nhi có phải hay không thật cao hứng nhìn thấy ta? Cũng mặc kệ một bên Ngô Gia Phàm sắc mặt, một cái kính mà hướng trong xe ngựa tễ. Đặt mông liền ngồi ở hai người trung gian. Xe ngựa vốn dĩ liền lấy không phải rất lớn, lại chen vào một người cao to nam nhân, có vẻ càng thêm nhỏ hẹp. Hoa Sen không vui nói, nhị ca ngươi liền không thể đổi cái địa phương sao. Lý Văn Hạo không hề tự giác, vui tươi hớn hở nói, vì cái gì muốn đổi, nơi này khá tốt ta. Đúng rồi chúng ta đây là muốn đi đâu. Hừ Hoa Sen hừ lạnh một tiếng không hề để ý đến hắn, Nô gia phàm khí hắn cắm vào tới cũng sẽ không để ý đến hắn. Lý Văn Hạo tự thảo mất mặt mà sờ sờ cái mũi. Tế huyện quanh thân thành trấn đều rất nhỏ, nơi này tiền trang là một chút lấy không ra 2 vạn lượng bạc, bọn họ đành phải hướng xa hơn Lô huyện đi, nơi đó có một nhà Thuận Phong tiền trang chi nhánh, lại còn có rất lớn. Tới Lô huyện yêu cầu 3 ngày thời gian, từ tế huyện xuất phát, dọc theo đường đi có rất nhiều xin cơm người, đến sau lại mới dần dần hảo lên, có thể thấy được quanh thân cũng ảnh hưởng rất lớn, Hoa Sen thiệt tình lo lắng phản đồ thời điểm sẽ có cường đạo. Dân chúng không cơm ăn mà rơi thảo vì khấu sự thái bình thường. Nô gia phàm không được mà cười nàng, lúc trước tới thời điểm nóng trông có cái đoạt phỉ, hiện tại đảo sợ đến muốn chết. Đó là đương nhiên, nếu là đụng tới đoạt phỉ, đoạt đến chính là nàng bạc, nàng có thể không nóng nảy sao. May mắn đi hướng Lô huyện trên đường thập phần thuận lợi, 3 ngày sau bọn họ đoàn người liền đến đạt Lô huyện. Dọc theo đường đi ăn ngủ ngoài trời làm đến mặt xám mày cho. Bọn họ đi vào Lỗ huyện sau lập tức tìm được một gian khách điếm trụ hạ. Làm tiểu nhị đưa nước gấm đến phòng cho khách, Hoa Sen đám người thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước gấm tắm, cuối cùng xua đuổi một ít mệt nhọc. Hoa Sen đổi hảo sạch sẽ quần áo sau ra cửa, hạ đến lầu 1, Lý Văn Hạo đám người đã xuống lầu. Hoa Sen đi đến bọn họ trước bàn ngồi xuống, bọn họ này mấy người một bàn, mặt khác quan binh chia làm 2 bàn, thực nhanh có tiểu nhị đi lên dò hỏi, bọn họ điểm một bàn lớn đồ ăn, hảo hảo khao chính mình. Ăn uống no đủ sau, Lý Văn Hạo hỏi Hoa Sen, ngươi là hiện tại liền đi Thuận Phong tiền trang sao? Đương nhiên, một hồi các ngươi tự tiện, Gia Phàm, Thế Kiệt còn có Triệu Lực cùng ta một khối đi là được, chúng ta đi trước tìm hiểu một chút. Hoa Sen nói, Lỗ Huyện trên đường phố người đến người đi, cửa hàng một gian hợp với một gian, so với Tế Huyện đó là khác nhau như trời với đất. Hoa Sen một đường hỏi thăm rốt cuộc tới Thuận Phong Tiền Trang bên ngoài. Chính là nơi này, chúng ta đi vào. Hoa Sen nói đi đầu đi vào. Đi vào Tiền Trang bên trong, có một cái 40 tuổi tả hữu nam tử đang ở tiếp đón khách nhân. Chờ khách nhân đi rồi, vị này nam tử mới tiến lên nói, ngượng ngùng, vừa rồi có người ở xem nhẹ mọi người. Hoa Sen nói, không có việc gì, chúng ta lần này là tới lấy bạc, mức có chút đại cho nên yêu cầu nói chuyện. Nam tử thấy mấy người khí độ bất phàm, nghĩ đến không phải hời hợt hàng người, vội vàng nên bọn họ ngồi xuống, đãi bọn họ ngồi định rồi sau mới hỏi nói, không biết các ngươi muốn lấy nhiều ít. Hoa Sen lấy ra Ngô Gia Phàm cấp con dấu nói, bằng cái này có thể ở các ngươi này lấy bạc đúng không? Nam tử tiếp nhận tới cẩn thận nhìn nhìn sau đó còn cấp Hoa Sen, gật đầu nói, không sai, bằng cái này có thể lấy bạc, không biết cô nương tính toán lấy nhiều ít. Hoa Sen vươn hai cái ngón tay. Nam tử nói, 2.000 lượng. Hoa Sen lắc đầu, là 2 vạn lượng. Ta muốn lấy đi bên trong sở hữu bạc. Nam tử khó xử nói, chính là chúng ta Tiền Trang trước mắt không có kia nhiều bạc, phía trước mới vừa có người để đi rồi không ít bạc, nếu cô nương nhất định phải lấy nhiều như vậy bạc, ta chỉ có thể từ khắc Tiền Trang điều lại đây. Hoa Sen cũng có thể lý giải, 2 vạn lượng cũng không phải là số lượng nhỏ. Muốn đi điều tiền cũng thực bình thường. Kia hảo, không biết ngươi yêu cầu nhiều ít tiền có thể điều lại đây, chúng ta còn muốn đuổi thời gian. Cái này ngài yên tâm, chúng ta Thuận Phong Tiền Trang luôn luôn có chính mình phương pháp, các nơi tiền trang đều là nhất thể, từ phụ cận tiền trang tụ tập 2 vạn lượng không nhiều lắm vấn đề, ngày mai buổi chiều hẳn là có thể đến. Nam tử bảo đảm nói, kia phiền toái ngươi, chúng ta ngày mai buổi chiều lại đến. Hoa Sen đứng dậy nói, tốt, vài vị đi thong thả. Nam tử đưa bọn họ ra Tiền Trang. Bọn họ ra Tiền Trang, Nô Gia Phàm hỏi, chúng ta hiện tại làm cái gì? Hứa Thế Kiệt cũng hỏi, đúng vậy, còn phải chờ tới ngày mai. Hiện tại chúng ta là hồi khách điếm nghỉ ngơi sao? Đương nhiên không phải, chúng ta đi chợ thượng nhìn xem bên này lương thực giá cả, vì mua lương làm chuẩn bị, các ngươi như thế nào một chút cũng không nghĩ chúng ta ra tới mục đích, trừ bỏ lấy tiền, còn muốn mua hạt thóc mua lương thực, thời gian cấp bách muốn mệt. Hoa Sen cũng không quay đầu lại mà nói, thật là hai cái gì đều sẽ không làm đại thiếu gia, nàng cảm thấy thời gian cấp bách cực kỳ, này hai người còn giống không có việc gì giống nhau. Đúng vậy, chúng ta đây đi chợ nhìn một cái. Hứa Thế Kiệt xấu hổ mà cười cười. Hoa Sen đám người đối lập mấy nhà mẹ cửa hàng, nơi này giá cả đều đại đồng tiểu dị. Phần lớn là tinh mễ 8 văn tiền, gạo lức 5 văn tiền. Hoa Sen nói, nơi này lương thực so Lạc Huyện thời điểm đắt hơn thiếu. Nô Gia Phàm nói, đó là tự nhiên, hiện tại Tế Huyện nháo lũ lụt, phụ cận 3 tánh đều ở độ lương. Lô Huyện tuy rằng cách Tế Huyện có chút xa, bất quá cũng đã chịu ảnh hưởng. Lương thực giá cả dâng lên chút cũng là tình lý bên trong sự tình. Hoa Sen thở dài. Nó là tình lý bên trong, nhưng ta phải hoa càng nhiều bạc a. Kia cũng là không có biện pháp sự, yên tâm hảo, ta mượn bạc ngươi mua. Hứa Thế Kiệt ta nủi nói. Hoa Sen nhìn hắn một cái, mượn bạc còn không phải trả lại, ô, chỉ có thể ngẫm lại biện pháp. Bọn họ ở trên phố chậm rãi hướng khách điếm đi đến, những người khác đều ngốc tại khách điếm, chỉ có Lý Văn Hạo không thấy. Hoa Sen cũng lười đến quản hắn, lập tức đi hỏi khách điếm trưởng quầy, các ngươi này đều có này đó đại điểm lương thương. Trưởng quầy thấy những người này đều lấy vị cô nương này như thiên lôi sai đầu đánh đó, hơn nữa nàng khí độ bất phàm, chỉ có một cổ không giận tự uy khí thế, nghĩ đến là nào đó quyền quý con cái, hắn xem qua như vậy nhiều lui tới người. Xem người luôn luôn chuẩn, cho nên đối Hoa Sen phi thường khách khí. Cô nương hỏi tại hạ xem như hỏi đối người, ta từ nhỏ sinh hoạt ở Lỗ huyện tất nhiên là biết nơi này rất nhiều chuyện, chúng ta Lỗ huyện khí hậu hảo, cho nên lương thực sản lượng cũng địa phương khác hảo, lương thương đến là không ít, bất quá lớn nhất chỉ có Tam gia. Là nào Tam gia? Hoa Sen hỏi, Từ gia, Phùng gia, Hàn gia, bọn họ Tam gia ở Lỗ huyện thậm chí quanh thân đều có không ít cửa hàng, hơn nữa bọn họ mễ đều thực no đủ, chúng ta phần lớn ở nơi đó mua mễ. Cô nương nếu muốn mua mễ có thể tìm này Tam gia nói chuyện. Trưởng quầy nói. Hoa Sen thấy vị này trưởng quầy đối với Lỗ huyện phi thường quen thuộc, liền ngồi xuống dưới cùng hắn nhiều hàn huyên sẽ. Nàng hiểu biết đến Lỗ huyện gần nhất lương thực trướng điểm giới, bất quá này Tam gia trướng đến ít nhất, phần lớn trướng giới chính là những cái đó điểm nhỏ cửa hàng. Bởi vì có rất nhiều người đến Lỗ huyện mua lương, Lỗ huyện lương thực cũng bắt đầu khẩn trương lên. Này Tam gia sở dĩ sẽ trở thành lớn nhất lương thương, trừ bỏ bọn họ có được chính mình điển trang ngoại, còn có không ít tiến thải con đường. Hơn nữa bọn họ kinh doanh cùng danh dự, mới có thể đứng ở phía trước nhất. Hoa Sen hiểu biết đến không ít tình huống sau cáo biệt trưởng quầy, nàng đem tình huống cùng Ngô Gia Phàm vừa nói. Nô Gia Phàm suy xét sau một lúc lâu nói, chúng ta có phải hay không muốn đi tìm này Tam gia trao đổi mua lương sự? Không sai, bất quá chúng ta không có thời gian tìm đủ Tam gia đi nói, ngày mai bắt được bạc chúng ta phải chạy nhanh rời đi, miễn cho người nhớ thương. Ta vừa rồi đã hướng trưởng quầy đánh hô rõ ràng Tam gia tình huống. Bất quá còn phải nghe một chút những người khác ý tưởng. Ngươi đợi lát nữa làm người đi ra ngoài lại hỏi thăm. Chúng ta chỉ tuyển một nhà đi nói. Hoa Sen nói, nàng là tưởng lại bạc bắt được tay sau đem gạo thóc sự tình nói thỏa. Sau đó lập tức có thể chạy lấy người, miễn cho trì hoãn quá dài thời gian. Kia hảo, ta đi phân phó một tiếng. Ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đừng mệt muốn chết rồi. Nô Gia Phàm đứng dậy nói. Hoa Sen đáp ứng một tiếng, nàng cũng xác thật mệt mỏi, vừa đến Lô huyện còn không có nghỉ ngơi liền ra bên ngoài chạy, chờ Ngô Gia Phàm sau khi rời khỏi đây, nàng liền ngã vào trên giường ngủ đi. Hoa Sen đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên nghe được có người mạnh mẽ mà giêu nàng, còn không ngừng mà kêu nàng tên. Hoa Sen muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt dám quấy rầy nàng ngủ, hung hăng mà mở mắt ra, chuẩn bị giáo huấn đầu sỏ gây tội. Đinh cô nương. Hoa Sen chớp hai hạ đôi mắt, như thế nào là nàng chạy vào? Đương nhiên là ta, chạy nhanh lên. Chúng ta đi bắt nữ làm. Đinh Mạn Tuyết hấp tấp mà nói, trên tay động tác không ngừng, đem Hoa Sen hướng dưới giường kéo. Hoa Sen kéo chặt chăn, miễn cho lộ quang, nàng chính là bị người này xem quan quá, từ từ, ta mặc tốt quần áo tái khởi tới. Vậy ngươi động tác nhanh lên, lại vãn liền tới không kịp. Đinh Mạn Tuyết thúc giục nói. Hoa Sen nhanh chóng mà hướng trên người bộ quần áo, một bên hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì, bắt nữ làm. Vừa nói cái này Đinh Mạn Tuyết lại nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nhanh lên à, ngươi có biết hay không Hạo Vương thế nhưng mang theo Ngô công tử bọn họ mấy cái đi Thanh Lâu. Hoa Sen trên tay động tác một đốn, sau đó lại nhanh chóng độ mặc tốt quần áo, vội vàng ra bên ngoài chạy. Sống được không phiền phàm, liền nữ chi viện cũng dám đi. Đinh Mạn Tuyết theo ở phía sau cùng nhau lao ra đi. Hoa Sen đi vào khách điếm bên ngoài thời điểm, sắc trời đã đại đen, không nghĩ tới chính mình đảo trên giường liền ngủ vài cái canh giờ, xem ra sắc thật là mệt quá mức, bất quá hiện tại chính yếu chính là tìm được Ngô gia phàm bọn họ mấy cái. Hoa Sen khách điếm cửa dạo qua một vòng hỏi Đinh Mạn Tuyết, nữ chi viện hướng nơi nào chạy? Đinh Mạn Tuyết dừng lại, nàng chỉ là nghe một cái quan binh nói Hạo Vương mang theo bọn họ đi Thanh Lâu, cụ thể là nơi nào nàng như thế nào biết. Hoa Sen vừa thấy liền biết nàng cũng không biết tình, lại hỏi, là ai nói cho ngươi bọn họ đi nữ chi viện, làm hắn tới cấp chúng ta dẫn đường. Đinh Mạn Tuyết thịch thịch thịch mà lại chạy về đi, chỉ chốc lát mang theo một cái cao cái tuổi trẻ nam tử ra tới, hắn chính là Hoa Sen yêu cầu mang lại đây Triệu Lực. Hoa Sen không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi hắn, nhanh lên mang chúng ta đi nữ chi viện. Triệu Lực trên trán lừa ra hắc tuyến, đang ngủ ngon giấc bị một vị cô nương đánh thức, hiện tại lại gặp phải trực tiếp kêu đi nữ chi viện công chúa. Chẳng lẽ hiện tại nữ tử đều như vậy mở ra sao? Đinh Mạn Tuyết thấy hắn không lên tiếng lại lần nữa thúc giục nói, mau dẫn đường. Thuộc hạ chỉ biết bọn họ đi Phiêu Hương Lâu, cụ thể là nơi nào thuộc hạ cũng không đi qua. Triệu Lực kéo về suy nghĩ đáp. Hoa Sen ngẫm lại cũng đúng, hắn cũng là lần đầu tiên tới Lỗ huyện. Bất quá vẫn là kéo lên hắn cùng nhau tìm đi, làm hắn hỏi Phiêu Hương Lâu ở nơi nào tổng so hai cô nương hỏi bình thường nhiều. Tuy rằng này dọc theo đường đi cũng chiêu bị không ít khắc thường tầm mắt, bất quá Hoa Sen cùng Đinh Mạn Tuyết đều có thể làm lơ. Ngược lại là Triệu Lực phi thường xấu hổ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Rốt cuộc tới rồi Phiêu Hương Lâu, nơi này quả nhiên là khu đèn đỏ, một đường đi tới địa phương khác đều thực cảm đạm, chỉ có nơi này vẫn cứ xa hoa trụy lạc, giống như ban ngày giống nhau náo nhiệt. Hoa Sen cùng Đinh Mạn Tuyết liếc nhau, sau đó đi nhanh hướng trong đi. Hai người bọn nàng đi vào liền hấp dẫn mọi người chú ý. Hai người bổn đều là xuất chúng dung mạo, hơn nữa cả người khí độ phong hoa, nơi này cô nương nơi nào có thể so sánh. Lúc này Ngô Gia Phàm đám người chính xấu hổ mà ngồi ở một gian khắp nơi bay hương khí trong phòng, chung quanh mấy cái lộ vai ngọc phong trần nữ tử muốn hướng bọn họ bên người vây lại đây. Lý Văn Hạo ở bên ngoài đi dạo một vòng sau khi trở về, liền nói muốn dẫn bọn hắn đi một cái hảo địa phương, vốn dĩ bọn họ là không nghĩ đi theo một khối đi, bất quá không lay chuyển được Lý Văn Hạo, đành phải đi theo cùng nhau lại đây, không nghĩ tới bị hắn đưa tới Thanh Lâu. Chỉ thấy Lý Văn Hạo chính trái ôm phải ấp mà ôm hai gã nữ tử, uống các nàng nguy rượu, cảm thán một tiếng, đây mới là nhân sinh à. Này đó cô nương hôm nay nhưng cao hứng, tới vài vị đều là hiếm có tuấn mỹ nam tử, các nàng trông cậy vào dùng ra cả người bản lĩnh lưu lại bọn họ cộng độ. Có hai gã nữ tử tưởng tới gần Ngô Gia Phàm. Ngô Gia Phàm nhăn chặt mày khẽ quát một tiếng, cút ngay. Lý Văn Hạo chỉ vào hắn cười nói, ngươi cũng quá nhát gan đi, Thư Nhi hiện tại lại không ở nơi này, nhìn một cái nơi này mỹ nữ nhào vào trong ngực hảo không ôn nhu, ngươi sợ là khó được hưởng thụ một lần. Hôm nay ta chính là mang các ngươi mấy cái tới khai khai trai, các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm tạ ta mới là. Nô Gia Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn chơi chính ngươi chơi hảo, ta nhưng không phục bồi. Nô Gia Phàm bày ra một bức người sống chớ biểu tình, cả người cũng mạo khí lạnh, nữ tử không dám tiếp cận. Lý Văn Hạo sờ sờ cái mũi, thật là quá không biết thú. Hảo, nếu hắn không thích, các ngươi đi tìm bọn họ. Lý Văn Hạo chỉ Hứa Thế Kiệt cùng Vinh Sinh. Này hai nàng tử thấy Ngô Gia Phàm sắc mặt lãnh khốc, càng là thích, đáng tiếc nhân gia vô tình, đành phải niệm niệm không tha mà đi hướng một người khác, may mắn bọn họ cũng không tồi. Hai người lập tức cao hứng lên. Hứa Thế Kiệt cùng Vinh Sinh nơi này cũng có hai vị cô nương, vốn dĩ này hai cái liền rất khó chơi, cái này lại tới nữa một cái, càng là gấp đến độ đầy đầu hãn. Hứa Thế Kiệt trước kia tuy rằng đùa giỡn quá không ít cô nương, nhưng kia cũng chỉ là miệng thượng, còn chưa từng động qua tay, nói đến cùng hắn cũng là một cái ngây thơ hoa, nơi nào trải qua bực này trận trượng, hơn nữa hắn thói quen cũng sẽ không đối nữ tử động thủ, cuối cùng không có cách nào, đành phải thả người nhảy lên nóc nhà. Ba vị cô nương ngơ ngác mà ngây người sau một lúc lâu, các nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại này tình hình đâu, vì chứng minh các nàng còn có mị lực, các nàng lại dấn thân vào đến đùa giỡn Vinh Sinh trong đội ngũ, Vinh Sinh bản nhân lại ôn hòa, lại không có Hứa Thế Kiệt như vậy cao cường võ công, hiện tại giống như rơi vào ổ sói hấu dương giống nhau. Lập tức liền phải bị hủy đi nhập trong bụng. Tú bà nhìn thấy có hai nàng tiến vào, vừa thấy tình hình thức liền phỏng đoán là các nàng nam nhân tiến vào nơi này, phe phẩy to rộng ngông đã đi tới, ném hương khăn giọng the thé nói, nha, đây là nhà ai tiểu nương tử, thế nhưng hướng ta phiêu hương lâu sớm, biết đây là địa phương nào sao? Đinh Mạn Tuyết lột ra tay nàng, khinh thường nói, còn không phải là nữ chi viện sao, tiểu thư ta lại không phải chưa đi đến quá. Hoa sen bội phục sát đất ta, đi vào cổ đại lâu như vậy, nàng đều không có giống khác người xuyên Việt như vậy đến thanh lâu hơn quá, đây là lần đầu tiên đến thanh lâu tới, không phải vì mua hoa khôi, mà là vì bắt nữ làm. Thật là mất mặt a. Nàng nào biết đâu rằng Đinh Mạn Tuyết bất quá là ngạnh căng thôi, kỳ thật trong lòng cũng thực không đế. Tú bà cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới này tiểu cô nương ra mặt như vậy hầu. Trầm khuôn mặt nói, nếu biết đây là địa phương nào, nên biết nơi này quy củ, nào có vào ta phiêu hương lâu không phiêu đạo lý. Các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, nếu muốn gây chuyện ta nhưng không đáp ứng. Ngươi tính thứ gì, chúng ta tìm được người liền đi. Hoa sen nói liền phải hướng trên lầu hướng, lấy Lý Văn Hạo cá tính khẳng định là muốn một gian phòng, lại kêu lên mấy cái cô nương tiếp khách. Cho ta ngăn lại các nàng. Tú bà hét lớn một tiếng. Từ bốn phương tám hướng toát ra mấy cái chờ đợi lâu ngày tay đấm. Hoa sen ở triệu lực cùng hộ hạ đi phía trước hướng, mà Đinh Mạn Tuyết là có võ công, hơn nữa vóc dáng nhỏ xinh, tạm thời cũng có thể tránh thoát đi. Hoa sen lấy quá một cái ghế dựa nơi tay, hoành hướng xông thẳng, nhìn đến nhắm chặt cửa phòng liền một chân đá đi, sau đó trong chiều xem một cái, trong phòng đang ở làm việc người bị dọa đến thét chói tai. Hoa sen vừa thấy không phải lập tức đi xuống một gian mà đi, nơi này nơi nơi đều là cô nương tiếng kêu sợ hãi. Đinh Mạn Tuyết cũng học theo, một bên trốn tránh một bên chiều chuẩn cửa phòng đá vào, thấy được đến không được hình ảnh, nàng khuôn mặt nhỏ còn sẽ hồng một chút, đâu giống hoa sen như vậy chấn định. Đinh Mạn Tuyết chỉ dám ngó liếc mắt một cái, không đối liền lóe người, vài vị tay đấm còn muốn cố khách nhân, đâu giống các nàng quản ngươi khách nhân không khách nhân, bắt được liền chiều tay đấm trên người đẩy. Triệu lực công phu tại đây một khắc được đến chứng thực, hoa sen thật sâu cảm thấy dẫn hắn tới là chính xác, không nên tới chính là Lý Văn Hạo, dám mang theo bọn họ tới dạo nhà thổ. Hóa ra hắn hôm nay mất tích nửa ngày là đi hỏi thăm kỹ viện rơi xuống. Hoa sen đi vào nhất bên cạnh một gian trước cửa, nhắc tới chân liền đá đi lên. Lý Văn Hạo đám người nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn đến chính là một con nâng đến cao cao xinh đẹp dày thề, sau đó lộ ra một trương mỹ lệ mặt đẹp. Hoa sen thu hồi chân hừ lạnh một tiếng, nàng nhìn đến chính là như vậy hình ảnh. Lý Văn Hạo ôm lượng nữ nhân ở một bên sung sướng, Nô Gia Phàm yên lặng ngồi ở một bên. Hứa Thế Kiệt đứng ở trên xà nhà, Vinh Sinh đang bị một đám nữ nhân vây quanh. Hoa sen nhìn bọn họ lại chiều Đinh Mạn Tuyết vẫy tay, ta tìm được bọn họ. Đinh Mạn Tuyết chạy tới cũng thấy được tình huống như vậy, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Các nàng đi đến, chỉ chốc lát Tú Bà cũng lánh một đám tay đấm tiến vào. Tú Bà không ngừng hướng vài vị khách nhân xin lỗi, thực xin lỗi, ta lập tức đuổi các nàng đi. Lý Văn Hạo cười mỉa buông ra trong lòng ngực cô nương, không cần, chúng ta nhận thức các nàng, ngươi mang theo ngươi các cô nương đi ra ngoài đi. Như vậy sao được, ta bảo đảm không cho các nàng tới nháo sự. Tú Bà cười duyên nói, trên mặt phấn phát phát đi xuống rớt. Hoa sen quay đầu đối nàng âm âm mà nói, ngươi tin hay không ngươi nếu là lại ngốc tại nơi này, các ngươi nhà này phiêu hương lâu cũng đừng nghĩ làm đi xuống. Nô Gia Phàm ở hoa sen tiến vào thời điểm liền trợn tròn mắt, tuy rằng hắn cái gì cũng không có làm, bất quá hắn vẫn là thực chuẩn dạ, vội vàng đứng dậy chạy đến nàng trước mặt, hoa sen. Ta cái gì cũng không có làm, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia đâu, ngươi cũng thấy đúng hay không? Hoa sen vô vô đầu của hắn, ta thấy, ngươi biểu hiện đến không tồi, nguyên lai nơi này được hoan nghênh nhất người là Vinh Đại Phu, thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Không phải, ta cũng muốn tránh chỉ là trốn không xong. Đinh Mạn Tuyết vừa tiến đến thời điểm liền đem hắn bên người nữ nhân đuổi đi, hắn giờ phút này giống như bị gà mái che chở tiểu kê giống nhau tránh ở nàng phía sau, sợ hãi mà vươn đầu tới nói. Hoa sen, mau cứu mạng a! Hứa Thế Kiệt kêu to. Hoa sen vô ngữ mà nhìn hắn. Ngươi mau xuống dưới đi. Hứa Thế Kiệt lúc này mới nhảy xuống xà nhà, đi vào hoa sen trước mặt tìm kiếm bảo hộ. Tú Bà cái gì không kiến thức quá, nơi này lớn nhất chính là Chi Phủ Lão Gia, kia chính là cùng nàng đánh quá đối mặt, nàng mỗi tháng đều sẽ đưa lên hậu lễ, ra cái gì đều có chăm sóc, nàng dùng đến sợ cái này tiểu nha đầu sao. Vì thế mặt một hành, ngươi đem ta phiêu hương lâu tạp đến nát nhừ, tưởng cứ như vậy đi luôn. Ta Đinh Tái Tuyết cũng không phải là ăn chay. Hoa sen vừa nghe nàng tên phốc mà cười ra tiếng tới, sau đó quay đầu nhìn về phía Đinh Mạn Tuyết, quả nhiên nàng sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Lý Văn Hạo vội vàng hòa giải, hắn chính là tới tìm việc vui, hiện tại việc vui không tìm thành, hắn nhưng không hy vọng phát sinh huyết thai, hơn nữa hắn cũng không thể làm sự tình nào lớn. Tính, liên điểm này việc nhỏ, chúng ta bồi bạc chính là... Bồi cái gì bồi? Ta ngày mai liền viết thư hồi kinh, làm cha đem nơi này nữ chi viện toàn tắt đi. Đinh Mạn Tuyết kêu to. Không cần đi, bao lớn điểm chuyện này, dùng đến quản này xa sao? Lý Văn Hạo nói, hắn đã nhìn ra này Đinh Mạn Tuyết cũng là một cái bình giấm chua. Hoa Sen nghe xong cũng không thoải mái. Cái gì kêu bao lớn điểm chuyện này à? Các ngươi nam nhân cho rằng đây là việc nhỏ, chúng ta nhưng không cho là như vậy. Giống các ngươi loại này bên ngoài trộm tanh nam nhân, phát hiện một cái sát một cái, phát hiện một tá quét một tá. Đinh Mạn Tuyết hung hăng gật đầu, hiện tại hai người bọn nàng đứng ở mặt trận thống nhất. Nô Gia Phàm, Hứa Thế Kiệt, Vinh Sinh ba người nhỏ giọng mà kháng nghị, ta không có trộm tanh. Các nàng chăm miệng một lời, tiến vào cũng không được. Cái này liền Lý Văn Hạo cũng không dám nói cái gì. Hoa Sen biết loại này sau lưng đều có người, nàng dám như vậy gọi nhịp bất quá là dựa vào sau lưng người, lường trước là cái gì quan lớn linh tinh. Vì thế quay đầu đối Tú Bà xả miệng cười nói, ngươi kêu Đinh Tái Tuyết đúng không? Mặc kệ ngươi sau lưng có cái gì hậu trường, chúng ta đều không sợ, muốn cho chúng ta bồi tiền thật là chê cười. Tú Bà vừa nghe Đinh Mạn Tuyết nói ra hồi kinh hai chữ, liền biết những người này có thể là kinh thành tới, tự nhiên không dám lại đắc tội, bồi mặt cười nói. Đương nhiên, đây đều là chính chúng ta sai, sao có thể làm ngài bồi? Hoa Sen trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng những người khác, như thế nào, đều ăn vạ nơi này không nghĩ đi rồi. Nô Gia Phàm đám người vừa nghe, bước nhanh đi ra ngoài, chứng minh chính mình phi thường bất mãn ngốc tại cái này địa phương. Hoa Sen cùng Đinh Mạn Tuyết cuối cùng ra cửa, Đinh Mạn Tuyết đột nhiên quay đầu tới nói, đúng rồi, ngươi về sau tốt nhất không cần lại kêu Đinh Tái Tuyết, bằng không có ngươi đẹp. Là Tú Bà cúi đầu khom lưng mà đáp ứng. Đoàn người ở nữ chi viện mọi người chú mục hạ chật vật mà đi ra ngoài, đương nhiên chật vật chỉ có bọn họ. Hoa Sen cùng Đinh Mạn Tuyết là hùng củ củ khí phách hiên ngang mà đi ra, các nàng chính là đại biểu cả nước phụ nữ nhà lành đánh bại nữ chi nữ quang vinh sự tích. Nô Gia Phàm tiểu tâm mà đi theo Hoa Sen phía sau giải thích, ta hôm nay làm người đi ra ngoài hỏi thăm Tam gia gạo thóc thương tình huống, vừa vặn Hạo Vương từ bên ngoài ra tới. Nói muốn mang ta đi cái địa phương, vốn dĩ ta là không muốn, nhưng ngươi là biết đến, ta lại không thể thật sự phản đối hắn. Sau lại hắn tìm tới Vinh Đại Phu cùng Hứa Thế Kiệt, đi vào nơi này ta mới biết được hắn mang chúng ta đến nữ chi viện. Phải không? Hoa Sen cũng không quay đầu lại hỏi. Thấy Hoa Sen không tin. Hắn chỉ thiên thể chính mình là lần đầu tiên đến nữ chi viện tới, trước kia chưa từng đặt chân quá loại địa phương này. Hoa Sen là tin tưởng hắn chưa từng tới nơi này, bất quá vẫn là phải cho hắn một lần giáo huấn, không tính toán dễ dàng tha thứ hắn, vì thế lạnh mặt không để ý tới hắn, mặc cho hắn không ngừng giải thích nói tốt chính là không để ý tới hắn. Gấp đến độ Ngô Gia Phàm không biết như thế nào cho phải, hắn chính là nhớ rõ Hoa Sen khi còn nhỏ liền không cho hắn cùng cô nương khác hảo, hiện tại bị hảo chào bao, càng thêm sẽ không tha thứ hắn. Nô Gia Phàm không được mà quan sát hoa sen sắc mặt, dọc theo đường đi cũng chưa chuyển tình quá. Mà Vinh Sinh đi theo Đinh Mạn Tuyết lại không biết muốn nói chút cái gì hảo. Hắn cảm thấy chính mình nói cái gì đều là sai. Hơn nữa chính mình cũng không có lập trường hướng nàng giải thích, vì thế trầm mặc không nói. Đinh Mạn Tuyết đang chờ hắn giải thích, lại nghe không đến hắn bất luận cái gì lời nói, tức giận đến mắng to. Ta thật không biết ngươi thế nhưng còn sẽ đi ký viện, lại còn có kêu như vậy nhiều cô nương vây quanh ngươi, ha hả mị lực rất lớn a. Không phải, ta không phải tự nguyện, ta, thật sự, Tiểu Tuyết ngươi phải tin tưởng ta. Vinh Sinh ăn nói vụng về căn bản không biết muốn nói gì, chỉ cảm thấy hiện tại nhảy vào trong sông cũng tẩy không rõ. Hừ, ta đều tận mắt nhìn thấy, nếu ta không tới, ngươi hay không là liền cùng các nàng một lần. Đinh Mạn Tuyết lạnh lùng nói. Sẽ không, sẽ không. Vinh Sinh vội vàng lắc đầu. Nếu các nàng cưỡng bách ngươi làm sao bây giờ? Đinh Mạn Tuyết hỏi. Nếu là các nàng thật sự như vậy, ta liền nhảy cửa sổ. Vinh Sinh linh cơ vừa động nói. Đinh Mạn Tuyết hừ lạnh. Tiểu tâm ngã chết ngươi. Lý Văn Hạo cùng Hứa Thế Kiệt đi ở mặt sau, nhìn bọn họ hô động. Lý Văn Hạo một tay đáp ở Hứa Thế Kiệt trên vai than nhẹ một tiếng, có nữ nhân quản thật mệnh đúng hay không? Vẫn là chúng ta như vậy hảo a? Có cái gì tốt? Hứa Thế Kiệt ông thanh nói. Lý Văn Hạo quay đầu nhìn đến hắn mặt mặt hâm mộ biểu tình, cười nhạo nói, mệnh ngươi còn được xưng kinh thành bá vương, không phải nhất sẽ đùa giỡn cô nương sao? Hôm nay biểu hiện nhưng quá kém, chẳng lẽ người nhà của ngươi không có vì ngươi chuẩn bị thông phòng nha đầu gì đó? Hứa Thế Kiệt mặt trướng thành gan ngốc sắc, hắn một phen đẩy ra Lý Văn Hạo nhặt trên vai tay, ta sao có thể sẽ muốn cô nương khác, ta thích chính là hoa sen. Lý Văn Hạo thu hồi hi cười biểu tình. Hắn biết Hứa Thế Kiệt cho tới nay thích chính là hoa sen. Chính là hoa sen không có khả năng cho hắn bất luận cái gì đáp lại. Hứa Thế Kiệt chú định là phải thương tâm. Cho nên hắn càng hy vọng Hứa Thế Kiệt có thể tìm được khác hạnh phúc. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới từ bỏ sao? Nàng trong lòng chỉ có Ngô Gia Phàm. Ta biết, nhưng là ta vô pháp từ bỏ. Ít nhất hiện tại không có cách nào. Hứa Thế Kiệt trong lòng chua xót không ai hiểu. Hắn nhìn ra hoa sen cùng Ngô Gia Phàm là sẽ không tách ra. Lại vẫn là một cái kính mà tưởng ngốc tại bên người nàng. Nhìn đến bọn họ cao hứng như vậy. Vì hoa sen trên mặt tươi cười mà vui vẻ. Đồng thời trong lòng dị thường khổ. Ai? Lý Văn Hạo thở dài. Hai người yên lặng vô ngữ. Trải qua việc này sau, hoa sen cùng Đinh Mạn Tuyết quan hệ đến là có điều cải thiện. Hai người tính cách có chỗ tương tự. Hơn nữa các nàng cảm thấy nháo kỹ viện là một kiện phi thường đã ghiền sự tình. Hoa sen tự không cần phải nói. Nháo nữ chi viện là mỗi cái xuyên qua nhân sĩ bắt buộc hóa. Nàng sớm liền tưởng tham quan tham quan. Hiện tại còn xem như chậm đã nhiều năm. Chẳng qua trước kia là quá tiểu, hiện tại vẫn luôn ngốc tại hoàng cung, cho nên không có thời gian. Hôm nay nhưng xem như đi rồi một hồi bình thường lộ tuyến. Đinh Mạn Tuyết là chưa từng nghĩ tới, liền tính nàng lá gan bao lớn cũng không dám đi loại địa phương kia, bất quá là hoa sen đi theo đi. Nàng cảm thấy lá gan trở nên rất lớn, hơn nữa thật sự đã ghiền. Từ trở lại phủ thừa tướng, nàng thân thủ đều biến mới lạ, hôm nay cuối cùng đại triển thân thủ. nghĩ đến về sau không có cơ hội nháo nữ chi viện, thế nhưng còn cảm thấy thực đáng tiếc. Nô Gia Phàm cùng Vinh Sinh hai người bởi vì các nàng thái độ lo lắng đến muốn chết, liều mạng nghĩ cách làm các nàng tha thứ chính mình, cả đêm cũng ngủ không yên. Nào biết đâu rằng hai người bởi vì có cơ hội đại náo nữ chi viện chính hưng phấn đâu.